Chương 1801, Hồng Mông Chí Bảo. Nhìn đến này bắn tung tóe quang mang, liền là một ít đại đế nhất giai, nhị giai lão tổ cũng là sắc mặt kinh khủng đại biến. Võng, một ít lão tổ sôi nổi xuất thủ, lúc này mới khó khăn lắm mang những này quang mang cản lại, tuy là như vậy, cũng kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Mọi người nhìn lôi đài, chỉ thấy trên lôi đài, thiên tử đế cảnh toàn thân quang mang chấn động, trên người thiên đạo phù văn không ngừng lưu chuyển, lấp lánh đáng sợ mà thần bí quang mang. Thế nhưng bất kể thiên tử đế cảnh làm sao tồi động trên người thiên đạo phù văn, thủy chung không cách nào mang Hoàng Tiểu Long trước mặt 16 cánh phá hỏng, chặn, trước nay chưa có 16 cánh, ngăn hạ thiên đạo thần thể hình thái thứ hai, liền thiên đạo thần thể thiên thú hình thái đều không phá nổi 16 cánh phòng ngự, thiên tử đế cảnh da mặt nghẹn hồng, cực kỳ khó coi. Hoàng Tiểu Long nhìn thiên tử đế cảnh, cười nhạt, tuy rằng hắn chỉ là chiếm được thiên đường một nửa truyền thừa, thế nhưng, dù cho chỉ là thiên đường một nửa truyền thừa, 16 cánh cũng không phải thiên tử đế cảnh không thủ xích quyền là có thể phá được rơi. 16 cánh chi cường, chỉ có Hoàng Tiểu Long rõ ràng, hắn hiện tại, thậm chí ngay cả thiên đường lực lượng cũng còn không có vận dụng, thậm chí ngay cả thiên đường nội 14 cái quang minh thiên sứ lực lượng đều không có mượn dùng. Nhìn thiên tử đế cảnh đỏ lên sắc mặt, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long toàn thân quang mang tăng động, 16 cánh quang mang ấp úng, quang minh lực lượng như mênh mông chi sông bỗng nhiên cuồn trào mà ra. Thiên tử đế cảnh kinh hãi, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, nháy mắt liền bị 16 cánh quang minh lực lượng chấn được liên tục tung bay ra, nhìn đến thiên thú hình dạng hạ thiên tử đế cảnh lại bị nháy mắt đánh bay, mọi người kinh ngạc đến ngây người, cho dù ta không có ba đại chí tôn chi vương thần cách, như nhau có thể đánh bại ngươi. Hoàng Tiểu Long thanh âm lạnh lùng vang lên, thiên tử đế cảnh tại giữa không trung ổn định hạ thân hình, nghe vậy, sắc mặt âm trầm, cố đè xuống trong lòng cuồn cuộn huyết hải, cười nhạt. Nói khoác mà không biết ngượng, Hoàng Tiểu Long, ngươi thật cho rằng ngươi 16 cánh phòng ngự vô địch, không có gì có thể phá, nói đến đây, hai mắt vệ huyết, 16 cánh, từ xưa đến nay chưa hề có, tốt, ngày hôm nay, ta liền phá ngươi 16 cánh, mang ngươi chém giết, nhượng chư thiên vạn giới biết, ta thiên tử đế cảnh mới là vạn cổ đệ nhất thiên tài, tại mọi người kinh nghi chi trung, thiên tử đế cảnh trong tay quang mang chớp động, một bả viên luân chi nhận xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cái chuôi này viên luân chi nhận, phân nửa trình hắc sắc, phân nửa trình hồng sắc, hắc kia phân nửa có một cái nguyệt lượng đồ văn, hồng kia phân nửa tắc là một cái thái dương đồ văn. Cái chuôi này viên luân chi nhận nhìn như phổ thông, thế nhưng một ít đại đế lão tổ lại là sắc mặt đại biến, khiếp sợ không thôi. Này, đây là Hồng Mông Chí Bảo, âm dương nhật nguyệt luân. Có lão tổ khiếp sợ thất thanh, chúng đệ tử nghe vậy, đều là khiếp sợ dị thường, toàn bộ thiên đài chấn động, Hồng Mông Chí Bảo. Dĩ nhiên là Hồng Mông Chí Bảo, Hồng Mông Chí Bảo a, chư thiên vạn giới liền vượt đại đế tồn tại đều khát vọng có chung cực thần khí, Hồng Mông Chí Bảo, đối với chư thiên vạn giới mọi người người tới nói, đó chính là chung cực thần khí, uy lực không gì so nổi thần khí, truyền thuyết viễn cổ thiên đế có hai kiện Hồng Mông Chí Bảo, một kiện liền là viễn cổ thiên đình, mà khác một kiện, liền là này âm dương nhật nguyệt luân, Hồng Mông đế cung lão tổ Trương Nhân Kiệt một mặt khiếp sợ. Cái này âm dương nhật nguyệt luân vậy mà rơi xuống thiên tử đế cảnh trong tay, thiên tử đế cảnh trước tu luyện thành viễn cổ thiên đế Ngọc Long, hiện tại lại có âm dương nhật nguyệt luân, chẳng lẽ là chiếm được viễn cổ thiên đế truyền thừa, trong khoảng thời gian ngắn, thiên đài càng là chấn động, lão tổ, này âm dương nhật nguyệt luân đã từng là viễn cổ thiên đế. Thế nào thần giới từ trước đến nay không có truyền lưu qua này sự? Hồng Mông đế cung Lý Quân Hoa nhịn không được hỏi, cũng khó trách hắn hội giống như này nghi hoặc. Viễn cổ thiên đế có Hồng Mông Chí Bảo viễn cổ thiên đình, đây là mọi người đều biết chi sự, nhưng là cho tới nay không có truyền qua viễn cổ thiên đế vẫn còn có một kiện âm dương nhật nguyệt luân Hồng Mông Chí Bảo, Trương Nhân Kiệt đạo, này âm dương nhật nguyệt luân, là viễn cổ thiên đế về sau tài lấy được, với lại này âm dương nhật nguyệt luân uy lực không thể so viễn cổ thiên đình, sở dĩ viễn cổ thiên đế cực thiếu sử dụng, thần giới không ít cường giả đều cho rằng viễn cổ thiên đế chỉ có viễn cổ thiên đình cái này Hồng Mông Chí Bảo. Thì ra là thế, mọi người bừng tỉnh, bất quá, này âm dương nhật nguyệt luân uy lực tuy rằng không thể so viễn cổ thiên đình, thế nhưng, cũng tuyệt đối không phải những kia cực phẩm Hồng Mông linh khí có thể sánh được, Hoàng Tiểu Long Hắc Long thần thải là cực phẩm Hồng Mông linh khí, phòng ngự kinh người, thế nhưng, chỉ cần bị này âm dương nhật nguyệt luân chém trúng, Hắc Long thần thải cũng phải bị thoáng cái chém ra. Trương Nhân Kiệt hai mắt ngưng trọng, mọi người khiếp sợ, chấn động, Hoàng Tiểu Long cũng là bất ngờ. Viễn cổ thiên đế âm dương nhật nguyệt luân, viễn cổ thiên đế được âm dương nhật nguyệt luân việc này, hắn đã sớm nghe qua, tiểu nữ từng là viễn cổ thiên đế nhất đau tên, với lại cùng viễn cổ thiên đế ngoan ngoan làm qua cái, biết âm dương nhật nguyệt luân cũng không phải quá sự. Lúc này, thiên tử đế cảnh toàn thân quang mang phiếm động, thiên đạo thần cách diệu động, vô cùng thiên đạo thần lực quán chú tiếng âm dương nhật nguyệt luân chi trung, nhất thời, nguyên bản bình thường không có gì là âm dương nhật nguyệt luân bạo ra kinh khủng quang mang, toàn bộ bầu trời, mọi người có khả năng xem tới được bầu trời đều bị này quang mang chỗ tràn ngập, che giấu, chỉ thấy trên bầu trời, quang mang phân nửa vì hắc, phân nửa vì hồng, kia phân nửa hắc sắc quang mang chi trung, có vô số viên nguyệt chìm nổi, một luân luân hắc sắc viên nguyệt lại khuynh tiết ngân sắc ánh trăng, mà kia phân nửa hồng sắc quang mang chi trung, vô số thái dương treo, nóng rực không gì sánh được, mỗi một luân thái dương dường như đều phun tiết địa tâm dung tương, kinh khủng nhiệt độ, nhượng sở hữu chúng phương lão tổ kinh hải, mang thôi động thần cách chống đối, Hoàng Tiểu Long, ta xem ngươi 16 cánh có thể hay không ngăn cản được ta âm dương nhật nguyệt luân, thiên tử đế cảnh cầm trong tay âm dương nhật nguyệt luân, trên người khí thế tăng vọt, chủ tể thiên địa, lạnh lùng mắt nhìn xuống Hoàng Tiểu Long, tiếp theo, trong tay một huy, âm dương nhật nguyệt luân một trảm mà hạ, này một trảm, âm dương tương cách, nhật nguyệt chìm nổi, mọi người hoảng sợ nhìn một trảm mà hạ âm dương nhật nguyệt luân, có loại thiên địa đang bị một trảm mà mở cảm giác, chỉ thấy trên bầu trời, trôi nổi sở hữu hắc sắc viên nguyệt cùng xí hồng thái dương quang mang bỗng nhiên bạo trào, vô số hắc nguyệt chi lực cùng thái dương lực tràn vào âm dương nhật nguyệt luân chi trung, t, âm dương nhật nguyệt luân nơi đi qua, không gian phản phất là một trương giấy mỏng, đơn giản mà không huyền niệm chút nào bị rạch ra. Mắt thấy âm dương nhật nguyệt luân liền muốn mang Hoàng Tiểu Long một trảm mà đoạn, Hoàng Tiểu Long toàn thân quang mang diệu động, 16 cánh lần thứ hai khép lại, ngăn tại trước mặt, thiên tử đế cảnh thấy thế, cười nhạt, tại hắn nhìn tới, Hoàng Tiểu Long này cử không khác muốn chết, 16 cánh là từ xưa đến nay chưa hề có, đây là không sai, thế nhưng, Hoàng Tiểu Long dù sao tài thiên quân thất giai, có thể để cho 16 cánh huy uy lực hữu hạn, bằng Hoàng Tiểu Long thiên quân thất giai cảnh giới thôi động 16 cánh, căn bản không có khả năng ngăn cản được âm dương nhật nguyệt luân cái này hồng mông chí bảo, đang, tại mọi người lo lắng trong ánh mắt, âm dương nhật nguyệt luân như thực chất địa trảm tại 16 cánh chi thượng, 16 cánh giống như là quang minh cự hải, nhấc lên vô số quang minh cự lãng, cái gì, mọi người ngẩn ngơ, chỉ thấy 16 cánh hợp lại tại Hoàng Tiểu Long trước mặt, dường như quang minh thần giới tuyên cổ không đổi quang minh thần bích, không chút sức mẻ, côn vớt bi, minh 236. Trong 1801 hông mông chi cha, 1414767.html, trong 1801 hông mông chi cha, 1414767.html, chương 1802, thế nào hội trảm không mở. Thấy Hoàng Tiểu Long 16 cánh thậm chí ngay cả âm dương nhật nguyệt luân cũng đều ngăn hạ, mọi người thất thần. Võng, thiên tử đế cảnh hai mắt cũng là trừng lớn, cũng là một mặt không thể tin địa nhìn trong tay âm dương nhật nguyệt luân. Nhìn ngăn tại âm dương nhật nguyệt luân trước mặt 16 cánh, 16 cánh, tản ra một sóng lại một sóng quang minh năng lượng, bình tĩnh, bình yên, phía trên vô số quang minh phù văn lưu chuyển, tạo thành một cái thần bí khó lường quang minh thần trận, này quang minh thần trận, phản phất là thiên địa sở hữu quang minh hệ thần trận khởi nguyên, là thiên địa sở hữu quang minh lực lượng cuối cùng áo nghĩa, không. Thiên tử đế cảnh không cách nào tiếp thu kết quả này, âm dương nhật nguyệt luân không có gì không tồi. Liền chí tôn thần cách cũng có thể trảm mở, tại sao có thể như vậy, thế nào hội trảm không mở? Hắn liên tục trống to hơn, âm dương nhật nguyệt luân là hắn cuối cùng dựa vào, vốn có, hắn cho rằng, một luân chém xuống, có thể mang Hoàng Tiểu Long sở hữu phòng ngự trảm phá, có thể mang Hoàng Tiểu Long một luân chém thành hai nửa, liền là một luân trảm giết không được Hoàng Tiểu Long, cũng có thể nhượng Hoàng Tiểu Long trọng thương, hiện tại, thế nào hội trảm không mở? Hoàng Tiểu Long cười nhạt, 16 cánh uy lực, không phải ngươi có thể tưởng tượng, thành như hoàng, chỉ có 16 cánh, tài biết 16 cánh uy lực chân chính, 12 cánh đến 14 cánh, 14 cánh rồi đến 16 cánh, mặc dù chỉ là gia tăng rồi 4 cánh, thế nhưng, uy lực cũng không phải chỉ bỏ thêm gấp 4 đơn giản như vậy, hắn này 16 cánh, nếu là có thể thôi động đến mức tận cùng, cái đó phòng ngự chi cường, chỉ sợ thế gian có thể đem cái đó phá hỏng chi vật cực thiếu, cũng chỉ có tượng viễn cổ thiên đình như vậy hồng mông chí bảo tài năng phá hỏng, hồng mông chí bảo uy lực cũng có mạnh yếu chi phân, tượng âm dương nhật nguyệt luân, là xa xa không kịp viễn cổ thiên đình, cho dù so lên hắn vạn cổ chi thành, cũng xa xa không kịp, nhìn một mặt khó có thể tin thiên tử đế cảnh, Hoàng Tiểu Long lạnh giọng một cười, 16 cánh quang mang tăng vọt, tiếp theo hướng hai bên một bát, nhất thời, khủng bố cự lực nhượng thiên tử đế cảnh cánh tay kịch liệt đau xót, bàn tay buông lỏng, âm dương nhật nguyệt luân ném phi mà lên, mà thiên tử đế cảnh cả người cũng bay ngược ra, 16 cánh thu hồi, tại Hoàng Tiểu Long phía sau triển khai, Hoàng Tiểu Long toàn thân thần thánh quang mang nóng rực không gì sánh được, giống khảm nạm từng viên quang minh thái dương, nhìn bay ngược thiên tử đế cảnh, Hoàng Tiểu Long phía sau 16 cánh một huy động, cũng đã đi tới thiên tử đế cảnh trước mặt, 16 cánh một huy mà ra, hóa thành 16 đem vũ kiếm, một trảm mà hạ, 16 cánh ở trên hư không chi trung, huyễn ra một trận sặc sỡ lóa mắt quang mang, nhất trọng trọng huyễn ảnh, dường như xuyên qua vô số thời không, oanh, 16 cánh, phản phất 16 đem tuyệt thế thần kiếm nhất nhất như thực chất địa đánh vào thiên tử đế cảnh ngực, một trảm tiếp theo một trảm, mỗi một trảm mạnh hơn phía trước một trảm, thiên tử đế cảnh toàn thân như rơi lưu tinh, hung hăng đập tiếng chân đế trên lôi đài, toàn bộ chân đế lôi đài ầm ầm cự hưởng, đọc truyện cùng, truyền quen toa, thiên đài chu vi mặt đất, ông nhiên chấn động không ngớt, một ít đến gần cường giả chỉ cảm thấy lòng bàn chân chấn được ma, mọi người hoảng sợ, thiên tử đế cảnh nằm sấp tại trên lôi đài, vẫn không nhúc nhích, toàn thân thiên đạo phù văn âm u không gì sánh được, trước, Hoàng Tiểu Long vận dụng ba đại ma thần huyết mạch, nhất chiêu cũng là mang cái đó oanh nằm sấp tại trên lôi đài. Thế nhưng trước trên người thiên đạo phù văn chỉ là âm u, hiện tại, lại là triệt để âm u, đã không có quang mang, đã không có một chút lưu động, 16 cánh, vô cùng sắc bén, một cánh chém ra, coi như là đại đế nhất giai, nhị giai cường giả đại đế thần thể cũng có thể đơn giản trảm đoạn, dù cho thiên tử đế cảnh thiên đạo thần thể phòng ngự kinh người, tại thừa nhận rồi Hoàng Tiểu Long 16 cánh toàn lực một trảm chi hạ, cũng muốn trọng thương, mọi người kinh ngạc địa nhìn một màn này, thật lâu không ai mở miệng. Cửu Long Bảo Tọa thượng, Thiên Đế Đế Tuấn nắm Cửu Long Bảo Tọa hai tay căng thẳng, dường như muốn mang Cửu Long Bảo Tọa ghế đem niết toái, một cổ lực lượng kinh khủng tại Đế Tuấn trên người ngưng tụ, đại thúc thật là giỏi, một tiếng khẽ kêu phá tan quảng trường yên lặng, mọi người ngạc nhiên, Hoàng Tiểu Long mỉm cười, liền là hắn không quay đầu cũng biết thanh âm này là của ai, đánh giá cũng chỉ có Bắc Tiểu Mỹ nha đầu kia dám ở lúc này như vậy hô, Hoàng Tiểu Long nhìn nằm sấp tại trên lôi đài thiên tử đế cảnh, cũng không có tiếp tục công kích, hướng cái đó chậm rãi đi tới, 16 cánh tuy rằng uy lực khủng bố, thế nhưng vừa kia 16 trảm không có khả năng sát được thiên tử đế cảnh, nếu như thiên tử đế cảnh dễ dàng chết như vậy, vậy thì không phải là thiên đạo thần cách cùng thiên đạo thần thể, liền tại Hoàng Tiểu Long chậm rãi hướng thiên tử đế cảnh đi tới thời gian, thiên tử đế cảnh động thoáng cái, mọi người nheo mắt, tiếp theo, thiên tử đế cảnh lại động thoáng cái, cửu thiên chi thượng, đột nhiên rớt xuống một điểm lại một điểm rực rỡ tươi đẹp quang mang, này quang mang giống như là ban đêm huỳnh hỏa trùng như nhau, không ngừng hội tụ tiếng thiên tử đế cảnh trên người, thiên tử đế cảnh trên người ảm đạm thiên đạo phù văn lần thứ hai quang mang lưu chuyển, tại mọi người giật mình dưới con mắt, thiên tử đế cảnh đứng lên, vừa Hoàng Tiểu Long 16 cánh đủ số trảm tại cái đó ngực, thiên tử đế cảnh lúc đứng lên, mọi người hiện cái đó trên người vậy mà không có thương tổn miệng, Hoàng Tiểu Long lại là không có bất ngờ, cũng không kinh, mà là thưởng thức địa nhìn thiên tử đế cảnh trên người thiên đạo phù văn, thiên đạo thần thể không hổ là đệ nhất thần thể, vừa hắn rõ ràng đã phá khai thiên đạo phù văn phòng ngự, trảm tại cái đó trên thân thể, thế nhưng chỉ mấy hơi thở chi gian vết thương đã hoàn toàn nhìn không thấy, thiên đạo thần thể khôi phục năng lực, ra hắn dự liệu, hắn nguyên long thần thể không biết thôn phệ nhiều ít thứ tốt, không biết biến chất qua bao nhiêu lần, khôi phục năng lực có thể nói nghịch thiên, nhưng là vẫn so ra kém thiên đạo thần thể khôi phục năng lực. Hoàng Tiểu Long, cho dù ngươi có thể đánh bại ta thì thế nào? Thiên tử đế cảnh nhìn Hoàng Tiểu Long, liệt cốc một cười, trong tiếng cười lộ ra nhượng người hoảng sợ hàng ý, bởi vì, ngươi giết không chết ta, ta đã sớm nói, ta có thiên đạo thần cách, ta có thiên đạo thần thể, không ai có thể sát được ta, chỉ cần ta bất tử, sau đó, ta cuối cùng có mang ngươi giết chết một ngày đêm, động liên tục dùng âm dương nhật nguyệt luân đều không thể đánh bại Hoàng Tiểu Long, sở dĩ. Thiên tử đế cảnh cũng không có đánh thắng Hoàng Tiểu Long lòng tin, thế nhưng, hắn có thiên đạo thần cách cùng thiên đạo thần thể, hắn có tuyệt đối lòng tin, Hoàng Tiểu Long cũng không giết được hắn, đúng không? Hoàng Tiểu Long thanh âm đạm mạc, đột nhiên thân hình lóe lên, đi tới thiên tử đế cảnh trước mặt, phía sau 16 cánh một huy mà ra, 16 cánh dường như hóa thành 16 đem quang minh viên luân cực chuyển động chi gian, vậy mà mang theo thời gian quang mang. Có thể nghĩ cái đó độ cực nhanh, thiên tử đế cảnh kinh sợ, nghĩ lui thiểm, thế nhưng 16 cánh quá nhanh, lại một lần nữa trảm đến cái đó trên người, một kích này hủy diệt lực lượng, so trước còn muốn khủng bố, thiên tử đế cảnh không huyền niệm chút nào bị một trảm mà đánh bay, trên người thiên đạo phù văn tự nhiên bạo hưởng, nháy mắt tiêu tán, cả người lần thứ hai nện ở trên lôi đài. Lúc này đây, không đợi thiên tử đế cảnh lên, Hoàng Tiểu Long một bước mà ra, 16 cánh đối thiên tử đế cảnh cái cổ chỗ trên không một trảm mà hạ, một cá nhân thần thể phòng ngự lại cường, luôn luôn yếu nông nổi, nói như vậy, phòng ngự yếu nhất địa phương ngoại trừ trái tim còn có cái cổ, 16 cánh quang mang bạo xạ, này một trảm chi hạ, mọi người thậm chí hoài nghi, có thể đem thiên tử đế cảnh cái cổ một trảm mà đoạn. Côn vớt bi, minh 236, trong 1802 Thona Homitha, 141768.html, trong 1802 Thona Homitha, 141768.html, chương 1803, Hồng Mông Chi Vương tiền bối xuất thế. Mắt thấy thiên tử đế cảnh cũng bị Hoàng Tiểu Long một trảm mà đoạn, thân thủ khác nhau, đúng lúc này, đột nhiên, Cửu Long Bảo tọa thượng thiên đế đế tuấn trên người sát ý bạo dũng, xung thiên mà lên, trên người siêu việt đại đế khí thế áp cái thiên địa, hắn phiên thủ một chưởng, hư không một chưởng hướng Hoàng Tiểu Long một phách mà đến, chết, hắn hai mắt hàng quang tráng bắn, tuy rằng tham gia lôi đài tỷ thí, sẽ làm hắn uy danh giảm nhiều, thế nhưng, vì Hoàng Tiểu Long trên người tuyệt thế bảo tàng, vì quang minh giới tổ truyền thừa, vì này uy lực nghịch thiên 16 cánh, coi như là uy danh giảm nhiều, hắn cũng sẽ không tiếc, với lại, như hắn không ra tay, Hoàng Tiểu Long này một trảm chi hạ, chỉ sợ sẽ đối hắn nhi tử đế cảnh tạo thành khó mà tưởng tượng bị thương. Thiên đế đế tuấn vừa ra tay, phong vân dũng động, thiên địa hôn ám, thiên uy mênh mông vô bờ, nhượng mọi người hoảng sợ, ngay cả một ít thực lực yếu ớt đại đế lão tổ nhịn không được quỳ mọc xuống, một chưởng chi uy, đủ để mang một cái thần vị diện đánh xuyên qua, một chưởng này chi hạ, như bị oanh thực, Hoàng Tiểu Long cho dù là có ba đại ma thần huyết mạch, cho dù là có ba đại tôn chi vương thần cách, cũng phải bị đánh thành thịt phấn. Trống, hai đầu tứ bất tượng đồng thời khiếu thiên một trống, nháy mắt biến thân, lúc này đây, không phải biến thân nghìn trượng, mà là biến thân vạn trượng, sừng sững tại thiên đài chi thượng, dường như hai tòa vạn trượng cự sơn, trên người hai người uy thế kinh thiên động địa, chu vi vô số hỗn độn chi khí cuồn cuộn, hai người đồng thời thân thủ một chưởng, nghênh hướng thiên đế đế tuấn chưởng lực, đúng lúc này, dường như thần giao cách cảm thông thường, thiên đế đế tuấn bên người nghiêm thiên thần, tiếu giật hai người đồng thời xuất thủ. Trong tay hai người từng người triệu ra tối cường thần khí, bỗng nhiên nghênh hướng hai đầu tứ bất tượng chưởng lực, trên đài cao, cái khác hơn 10 vị đại nguyên soái cùng nghiêm thiên thần hai người hầu như đồng thời xuất thủ, đồng dạng đánh ra bản thân một kích mạnh nhất, nghênh hướng tứ bất tượng chưởng lực, trong khoảng thời gian ngắn, lôi quang đại động, thời gian phong bạo tịch quyển, hủy diệt chi lực điên cuồng bắt đầu khởi động, dường như thiên diệt thông thường, khắp nơi lão tổ sắc mặt đại biến, sôi nổi xuất thủ bảo vệ môn hạ đệ tử. Có nghiêm thiên thần, tiếu giật chờ người xuất thủ ngăn hạ tứ bất tượng chưởng lực, sở dĩ thiên đế đế tuấn chưởng lực không trở ngại chút nào, tiếp tục hướng Hoàng Tiểu Long oanh áp xuống, thiên đế đế tuấn mặt thượng hiện lên dáng tươi cười, có như vậy một điểm tàn nhẫn, như vậy một điểm hưng phấn, như vậy một điểm phệ huyết, như vậy một điểm kích động, đọc truyện với Trinh Quenty, chỉ cần mang Hoàng Tiểu Long bắt xuống, chỉ phải lấy được Hoàng Tiểu Long trên người tuyệt thế bí mật, đến thời gian, hắn tất nhiên siêu việt viễn cổ thiên đế. Tất nhiên chủ tể vạn giới, cái gì địa ngục, cái gì ma giới, cái gì Phật giới, đều muốn hết thảy thần phục tại thần giới, đều muốn thần phục tại dưới chân hắn, hắn có vạn thế giả tâm, tự nhiên không chỉ có thỏa mãn một cái thần giới thiên đế, Hoàng Tiểu Long nhìn đế tuấn ầm ầm mà hạ chưởng lực, lại là lạnh lùng một cười, hắn biết đế tuấn liều lĩnh xuất thủ là vì cái gì, bất quá đáng tiếc, đối phương tính sai cùng tính lọc rất nhiều chuyện, đế tuấn căn bản không có tính đến hắn chính là tân địa ngục chi chủ. Không biết hắn có vạn cổ chi thành, không biết hắn có 100 vị đại đế cao giai bất tử tộc khôi lỗi, không biết hắn có 14 đại quang minh thiên sứ, với lại càng không biết hắn tu luyện hồng mông ký sinh quyết. Hoàng Tiểu Long nhìn đế tuấn, lộ ra nụ cười giễu cợt, 16 cánh tiếp tục hướng thiên tử đế cảnh chém xuống. Đế tuấn xa xa nhìn đến Hoàng Tiểu Long trào phúng dáng tươi cười, không khỏi ngẩn ra, liền tại hắn nghi hoặc thời gian, đột nhiên, một tay, một chỉ nhìn tự không có phược kê chi lực thủ từ hư không đưa ra ngoài, không có dấu hiệu nào, cái tay này nhẹ nhàng một chưởng, phách trung đế tuấn chưởng lực, đế tuấn kia hủy thiên diệt địa, đủ để mang một cái thần vị diện đánh xuyên qua một chưởng, lại bị một chưởng này cản lại, với lại không có tiếng vang nào, cứ như vậy quỷ dị tiêu tán, mọi người ngẩn ngơ, đây là, lúc này, đột nhiên, cự hưởng truyền đến, chỉ thấy muốn ngăn trở tứ bất tượng chưởng lực nghiêm thiên thần. Tiếu giật chờ hơn 10 vị thiên đình cao thủ toàn bộ bị tứ bất tượng chưởng lực đánh bay, đập rơi cực xa Hoàng Tiểu Long 16 cánh chém trúng thiên tử đế cảnh cái cổ, thế nhưng chém trúng nháy mắt, thiên tử đế cảnh toàn thân quang mang vạn trượng, thế nhưng lúc này, nhưng không ai đi quan tâm Nghiêm Thiên Thần chờ người, cũng không có ai nhìn thiên tử đế cảnh, mà là nhìn đột nhiên xuất hiện ở lôi đài trên cao phía trên đạo thân ảnh kia, đạo thân ảnh này sừng sững tại nơi đó, tự hồ là một đạo không thể vượt qua thiên hà, lại tự hồ là không thể vượt qua cao sơn, cả người cứ như vậy sừng sững tại nơi đó, không có uy danh, thế nhưng lại để cho người nhịn không được thần phục ý niệm trong đầu, chính là một người như vậy, vừa tiếp nhận đã siêu việt đại đế chi cảnh đế tuấn một chưởng, Hồng Mông đại đế, có lão tổ đột nhiên kích động dị thường địa kêu lên, là Hồng Mông đại đế. Thực sự là Hồng Mông đại đế, một ít nhận được lão tổ sôi nổi kích động dị thường kêu to, toàn bộ thiên đài sôi sục, những kia không nhận biết chưa thấy qua Hồng Mông đại đế lão tổ cùng đệ tử cũng đều một mặt điên cuồng kích động. Hồng Mông đại đế vậy mà xuất hiện, bọn họ vậy mà gặp được Hồng Mông đại đế, đại đế, Hồng Mông đế cung Trương Nhân Kiệt chờ lão tổ cũng đều kích động dị thường, Hồng Mông đế cung đệ tử càng là kích động chi cực, Trương Nhân Kiệt chờ lão tổ sôi nổi tiến lên đi tự, chúng đệ tử càng là nằm mọc một địa, thiên đế đế tuấn nhìn thấy Hồng Mông đại đế Khương Hồng xuất hiện, không khỏi ngẩn ra, cảm thấy bất ngờ, từ bảo tọa thượng đứng lên, nhướng mày, vừa Hồng Mông đại đế Khương Hồng vậy mà thay Hoàng Tiểu Long ngăn hạ một chưởng. Lẽ nào, Hoàng Tiểu Long thực sự là Khương Hồng con riêng, thế nhưng, thiên đình kiểm chứng, Hoàng Tiểu Long cùng Khương Hồng hẳn không có cái gì trực tiếp quan hệ, liền tại thiên đế đế tuấn muốn mở miệng thời gian, đột nhiên, Khương Hồng bên nghiêng người, thần thái cung kính, dường như đang vì ai nhường đường thông thường, nhìn đến Khương Hồng cử động, tất cả mọi người là ngẩn ngơ, mọi người hai mặt nhìn nhau, chuyện gì xảy ra, đúng lúc này, đột nhiên, xa biên chân trời, chậm rãi đi tới hai đạo thân ảnh, rất nhanh. Mọi người liền phát hiện này hai đạo thân ảnh, thiên địa yên tĩnh, theo này hai đạo thân ảnh đến gần, mọi người cuối cùng thấy rõ người tới là một người một ngưu, một cái thoạt nhìn có thất tuần tả hữu, lưu hữu một chút chòm râu, sắc mặt hồng nhuận lão giả, một đầu dáng dấp phổ thông thanh ngưu, mọi người ngạc nhiên, lão giả này này thanh ngưu là ai, thế nhưng thiên đế đế tuấn thấy rõ lão giả này diện mạo, hai mắt lại là bỗng nhiên co rụt lại, vội vàng từ trên đài cao đi ra. Thậm chí là bước nhanh đạp không đi tới Khương Hồng bên người cách đó không xa, liền tại lão giả tới đến trước mặt thời gian, đế tuấn vội vàng nửa cung kính không người, cung kính nói, đế tuấn cung nghênh Hồng Mông tiền bối, mọi người dạy ra, vừa đế tuấn nói cái gì? Hồng Mông tiền bối. Hắn xưng lão giả này vì, Hồng Mông tiền bối, Hồng Mông tiền bối, là Hồng Mông tiền bối. Hồng Mông chi vương tiền bối, Hồng Mông chi vương tiền bối xuất thế. Có lão tổ một mặt kích động thất thanh tiếng rít, mọi người toàn thân run run, Hồng Mông chi vương. Thần giới đệ nhất nhân Hồng Mông đại đế Khương Hồng sư phụ. Cái này truyền thuyết lâu đời, uy hiếp chư thiên vạn giới tuyệt thế tồn tại, ngày hôm nay, vậy mà xuất thế. Nhiều ít ức năm không có xuất thế Hồng Mông chi vương lão tiền bối, vậy mà xuất thế, Hồng Mông chi vương tiền bối. Một ít đế cung lão tổ cùng đệ tử quỳ mọc xuống, thậm chí kích động khóc, Hồng Mông chi vương a. Có thể thấy cái đó một mặt, đây là vô thượng chi vinh quang, côn vớt bi, minh 236, trong 1803 Hồng Mông chi chung, 1417690.html, trong 1803 Hồng Mông chi chung, 1417690.html, chương 1804, sư phụ, ngươi tới. Theo một ít lão tổ cùng đệ tử sôi nổi quỳ xuống, càng ngày càng nhiều lão tổ cùng đệ tử hướng Hồng Mông chi vương quỳ mọc xuống. Trong đó bao quát một ít trước trăm đế cung đại đế cùng một ít thực lực cường đại cổ xưa gia tộc gia chủ, toàn bộ thiên đài trên quảng trường, hắc áp áp sản xuất tại chỗ một phiến, ngay cả ma võ đế cung đại đế Ma Tiêu, vua ma đế cung Bành Dực cũng nằm mọc tại nơi đó, đây cũng là Hồng Mông chi vương tại thần giới, tại chư thiên vạn giới vô thượng chi uy, Hồng Mông chi vương, không chỉ là Hồng Mông đại đế Khương Hồng sư phụ, không chỉ là cùng viễn cổ thiên đế cùng thế hệ cường giả, không chỉ là siêu việt đại đế. Tại cực kỳ lâu đời niên đại, lâu đến nhượng giữa sân rất nhiều đại đế đều không thể ngược dòng niên đại, thần giới phát sinh qua vài lần hạo thiên đại kiếp nạn, này vài lần hạo thiên đại kiếp nạn, tùy thời cũng có thể làm cho thần giới hủy diệt, là Hồng Mông chi vương mấy lần xuất thủ, mấy lần cứu vãn thần giới, có thể nói, tại cực kỳ lâu đời niên đại, như không có Hồng Mông chi vương xuất thủ, thần giới từ lâu không còn nữa tồn tại, sở dĩ, Hồng Mông chi vương nhận thần giới chỗ tôn, nhận thần giới hàng tỷ cường giả chỗ sùng bái, cái đó uy danh, thậm chí so năm đó viễn cổ thiên đế còn cao hơn, sở dĩ, Cho dù trước Thiên Đế Đế Tuấn đến, Đại Đế cấp Lão Tổ cũng chỉ là không người, mà Hồng Mông Chi Vương đến, những này Đại Đế cấp Lão Tổ lại là nằm mọc, sở dĩ, coi như là Đế Tuấn bây giờ là Thiên Đế, cho dù Đế Tuấn đã siêu việt Đại Đế, tại Hồng Mông Chi Vương trước mặt, cũng cung kính chi cực, không dám có nửa điểm bất kính, tại Hồng Mông Chi Vương trước mặt, hắn chỉ là một vãn bối mà thôi. Cuối cùng, coi như là Quang Minh Đế Cung Trần Văn Khiêm chờ người cũng nằm mọc xuống, liền Tà Thần Đế Cung Lưu Viễn cũng quỳ rạp trên đất, giữa thiên địa, chỉ có ba cá nhân đứng, Hoàng Tiểu Long cùng phía sau hai tôn tứ bất tượng. Rất nhanh, liền có người phát hiện đứng Hoàng Tiểu Long cùng kia hai đầu tứ bất tượng, mọi người ngẩn ra, Thiên Đế Đế Tuấn lại là cười nhạt, không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long vậy mà tùy tiện đến loại tình trạng này, liền Hồng Mông Chi Vương tiền bối đến cũng không có tiếng lên quỳ xuống hành lễ, đây quả thực là muốn chết. Hoàng Tiểu Long a Hoàng Tiểu Long, ngươi cũng dám mạo phạm Hồng Mông Chi Vương tiền bối, vậy thực sự là thiên hạ không người có thể cứu được ngươi. Lúc này, Hoàng Tiểu Long từ lôi đài thượng phi lên, Hồng Mông Chi Vương đến, hắn cũng không khỏi không trước dừng lại tỉ thí. Hoàng Tiểu Long hướng Hồng Mông Chi Vương bay tới, Triệu Lôi, Phương Huyên Huyên, Bắc Tiểu Mỹ chờ người thấy Hoàng Tiểu Long không biết nặng nhẹ địa hướng Hồng Mông Chi Vương kia bay đi, trong lòng lo lắng bất an, thế nhưng lúc này liền là cho dù Bắc Tiểu Mỹ to gan lớn mật, cũng không dám mở miệng trống Hoàng Tiểu Long, nàng dám ở Thiên Đế Đế Tuấn trước mặt càng rỡ, thế nhưng không dám ở Hồng Mông Chi Vương trước mặt vô lễ. Liền tại Hoàng Tiểu Long hướng Hồng Mông Chi Vương không biết nặng nhẹ địa bay đi thời gian, đột nhiên Hồng Mông Đế Cung Lão Tổ Hàn Tình bỗng nhiên đứng lên gầm lên, Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long, ngươi chớ có càng rỡ, nhìn thấy Hồng Mông Chi Vương tiền bối cùng chúng ta Đại Đế đích thân tới vậy mà không quỳ xuống hành lễ, ngươi bây giờ còn không vội vàng quỳ xuống nhận tội. Hồng Mông Chi Vương là Hồng Mông Đại Đế Khương Hồng sư phụ, cũng là nàng Hồng Mông Đế Cung đại chỗ dựa vững chắc, lúc này nàng tự nhiên muốn tại Hồng Mông Chi Vương trước mặt tốt tốt biểu hiện một phen. Hoàng Tiểu Long lại là không có nhìn kia Hàn Tình, tiếp tục hướng Hồng Mông Chi Vương bay đi. Hàn Tình thấy Hoàng Tiểu Long đến lúc này vậy mà còn lớn lối như thế, đến lúc này vậy mà còn dám trước mọi người không nhìn bản thân, không khỏi một trận khí nộ, liền tại nàng muốn mở miệng lần nữa quát thời gian, Hoàng Tiểu Long đã rồi đi tới Hồng Mông Đại Đế Khương Hồng bên người, sau đó cùng Thiên Đế Đế Tuấn như nhau, đối Hồng Mông Chi Vương nửa cung kính không người, cung kính một cười, sư phụ, ngươi tới, sư phụ, ngươi tới, câu này, giống như là tràn đầy kinh khủng ma lực, truyền vào thiên đài mọi người tai, truyền vào mọi người trong lòng, truyền vào mọi người linh hồn, mọi người ngây người, mọi người khiếp sợ, mọi người hoảng sợ, mọi người toàn thân kịch liệt chấn động, Thiên Đế Đế Tuấn Long Khu rung lên, một mặt khó có thể tin, Quang Minh Đế Cung Trần Văn Khiêm, Tà Thần Đế Cung Lưu Viễn, Cô Độc Đế Cung Cô Độc Vô Nhất, Cửu Long Đế Cung Trần Kiện Uy chờ người càng là một mặt bất khả tư nghị, hết sức kinh hãi, Triệu Lôi ngây dại, Phương Huyên Huyên, Bành Tiêu, Bắc Tiểu Mỹ cũng đều há to miệng, nguyên bản chính muốn lần thứ hai quát Hoàng Tiểu Long Hàn Tình đình tại nơi đó, hai mắt trừng tượng hai cái lồng đèn lớn, nàng giống như là nhìn đến chuyện kinh khủng gì, sắc mặt nháy mắt trắng xanh, toàn thân tựa như được động kinh bệnh, phát run không ngớt, thế nào cũng đều không dừng được, nàng nghĩ đình, thế nhưng không dừng được, lúc này, thân thể hình như không hề bị nàng khống chế, thiên địa yên tĩnh lại, ngay cả trước kia nhìn thấy Hồng Mông Chi Vương mà quỳ mọc xuống, kích động đến tiếng khóc lão tổ cùng đệ tử cũng đình chỉ thanh âm, mọi người hô hấp dường như đều trở nên trọc trọng lên, Hồng Mông Chi Vương nhìn Hoàng Tiểu Long, lộ ra nụ cười hòa ái, ta sớm đã tới rồi, chỉ là không muốn quấy rối ngươi tỉ thí, vi sư có thể thu ngươi làm đệ tử thân truyền, thật thật cao hứng, Hồng Mông Chi Vương trong mắt tràn đầy cưng chiều, trong lời nói lộ ra một loại tự hào, có thể thu Hoàng Tiểu Long làm đệ tử thân truyền, là tự hào của hắn là thật cảm thấy tự hào, mọi người thấy như vậy một màn, nhìn đến Hồng Mông Chi Vương trong mắt cưng chiều, nhìn đến Hồng Mông Chi Vương mặt thượng tự hào, càng là kinh ngạc, coi như là Hồng Mông Đại Đế Khương Hồng, cũng sẽ không nhượng Hồng Mông Chi Vương như vậy tự hào đi, Hoàng Tiểu Long một cái thiên quân cảnh đệ tử vậy mà nhượng Hồng Mông Chi Vương như vậy tự hào, Hồng Mông Chi Vương lần này xuất thế, không hề nghi ngờ, là vì xem Hoàng Tiểu Long tỉ thí mà đến, đã nhiều ít ức năm không có xuất thế Hồng Mông Chi Vương, vì xem bản thân đệ tử tỉ thí vậy mà tự mình xuất thế, thấy rõ đối Hoàng Tiểu Long tên đệ tử này cưng chiều đến trình độ nào, Hàn Tình, Cô Độc Vô Nhất, Trần Kiện Uy chờ người càng là mặt không có chút máu, Hoàng Tiểu Long một cười, sau đó bên đầu đối một bên Hồng Mông Đại Đế Khương Hồng cười nói, sư huynh, Khương Hồng cười nói, lần này thiên đình chi chiến, sư đệ thật đúng là nhượng ta và sư phụ, còn có Thanh Ngưu tiền bối khiếp sợ, chúng ta không nghĩ tới sư đệ không chỉ đột phá đến thiên quân trung giai, với lại đạt tới thiên quân cao giai, chiến lực càng là như vậy kinh người. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, cũng là có chút ngượng ngùng lên, mọi người vừa nghe, lại là ngẩn ra, sau đó ánh mắt đều rơi xuống Hồng Mông Chi Vương bên người kia đầu Thanh Ngưu trên người. Vừa Khương Hồng nói cái gì, Thanh Ngưu tiền bối, là chỉ này đầu Ngưu, Triệu Lôi, Phương Huyên Huyên, Bành Tiêu, Bắc Tiểu Mỹ, Phó Lão chờ người càng là hoảng sợ, bởi tiểu nữ lần này xuất hiện, thể hình có một ít biến hóa, hơn nữa trước Bắc Tiểu Mỹ chờ người lực chú ý phóng đến Hồng Mông Chi Vương trên người, một thời không nhận ra tiểu nữ tới, hiện tại trải qua Khương Hồng vừa nói, đều nhận ra tiểu nữ, là tiểu Ngưu Ngưu. Bắc Tiểu Mỹ ngốc nhiên, vừa liền Khương Hồng đều xưng tiểu Ngưu Ngưu làm tiền bối, lúc này, Thiên Đế Đế Tuấn cũng mới chú ý tới Kim Giác Tiểu Ngưu, hắn nhìn Kim Giác Tiểu Ngưu kia đối ngưu sừng, hơn nữa Khương Hồng trước xưng hô, dường như nhớ ra cái gì đó chuyện đáng sợ, sắc mặt biến đổi, ông quyền cung kính dò hỏi, thế nhưng Thanh Ngưu tiền bối, thấy Thiên Đế Đế Tuấn cũng đúng Kim Giác Tiểu Ngưu cung kính hỏi có phải là hay không Thanh Ngưu tiền bối, tất cả mọi người là khiếp sợ chi cực, Côn Vớt Bi, Minh 236, trong 1804 Su Phu Quy Tao, 143-4335.html, trong 1804 Su Phu Quy Tao, 143-4335.html, chương 1805, Thanh Ngưu tiền bối. Mọi người kinh ngạc trung, Hàng Tình nhìn chầm chầm Kim Giác Tiểu Ngưu, dường như cũng nhớ ra cái gì đó, con mắt hai mắt một hắt, nghĩ ngất đã qua, thế nhưng chính là ngất không được. Năm đó, Hoàng Tiểu Long tới Hồng Mông Đế Cung, này đầu Thanh Ngưu, hình như chính là Hoàng Tiểu Long tọa kỵ đi. Năm đó, đối với này đầu phổ thông Thanh Ngưu, nàng chỉ là đảo qua một cái, cũng không có suy nghĩ nhiều. Hiện tại, liền Khương Hồng cùng Đế Tuấn đều tôn kỳ vi Thanh Ngưu tiền bối, nàng cuối cùng nhớ ra này đầu Thanh Ngưu lai lịch. Một ít tư lịch so sánh lão đại đế lão tổ cùng gia chủ cũng sôi nổi đoán được Kim Giác Tiểu Ngưu khả năng thân phận, đều là mãn mặt kinh ngạc. Tiểu nữ nhìn cung kính hỏi Thiên Đế Đế Tuấn, lại là nhếch miệng một cười, ta nói Đế Tuấn tiểu tử, ngươi đừng lo lắng, ta lão nhân gia lần này tới, không phải là vì các ngươi thiên đình bảo khố. Kim Giác Tiểu Ngưu như vậy tùy tiện, Thiên Đế Đế Tuấn mặt thượng nhìn không ra bất luận cái gì tức giận, cười nói, Thanh Ngưu tiền bối nói đùa, Thanh Ngưu tiền bối vô cùng thân phận. Bảo bối gì chưa thấy qua, liền là Thanh Ngưu tiền bối muốn bảo bối gì, chỉ cần chúng ta thiên đình bảo khố có, Đế Tuấn cũng cho Thanh Ngưu tiền bối mang tới. Tiểu nữ nhìn Đế Tuấn một mắt, cười hắc hắc, không có lại cùng Đế Tuấn vướng mắt, sau đó nhìn hướng Hoàng Tiểu Long, dùng một loại phong tình vạn chủng ánh mắt nhìn Hoàng Tiểu Long, ngươi cái này không có lương tâm, từ địa ngục trở về, cũng không biết đi Hồng Mông chi địa nhìn ta một chút, mọi người thiếu chút nữa té ngã. Những kia đoán được Kim Giác Tiểu Ngưu thân phận lão tổ càng là trực tiếp té ngã, không có lương tâm, tại liếc mắt đưa tình. Cùng Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long lại là nghe quen tiểu nữ kinh người chi nói, một mặt bình thường địa cười nói, ngươi tại sư phụ Hồng Mông chi địa nơi đó an toàn được rất, ta không có sự nhìn ngươi làm sao, dù sao ngươi nói qua tới. Kim Giác Tiểu Ngưu tức giận trừng Hoàng Tiểu Long một mắt, Đế Tuấn thấy Kim Giác Tiểu Ngưu cùng Hoàng Tiểu Long liếc mắt đưa tình. Một mặt kinh nghi địa nhìn Kim Giác Tiểu Ngưu cùng Hoàng Tiểu Long, trong lòng suy đoán hai người là quan hệ như thế nào, dường như nhìn thấu Đế Tuấn suy nghĩ trong lòng, Kim Giác Tiểu Ngưu đối Đế Tuấn nhếch miệng một cười, Đế Tuấn tiểu tử, đã quên cùng ngươi giới thiệu, Hoàng Tiểu Long không chỉ có là Hồng Mông lão đầu thân truyền đệ tử, còn là chủ nhân của ta, mọi người hô hấp cứng lại, bất kể là đoán được Kim Giác Tiểu Ngưu thân phận lão tổ còn là không biết Kim Giác Tiểu Ngưu thân phận các đế cung đệ tử, đều đình chỉ hô hấp. Mọi người mãn mặt bất khả tư nghị, kinh ngạc, chủ nhân. Đế Tuấn ha ha đạo, đầu lưỡi trở nên cứng ngắc, hắn vừa có qua nhiều suy đoán, nhưng là cho tới nay không có nghĩ tới Hoàng Tiểu Long cùng Kim Giác Tiểu Ngưu sẽ là loại quan hệ này. Chủ tớ quan hệ, với lại Hoàng Tiểu Long là chủ, Kim Giác Tiểu Ngưu là phó, Kim Giác Tiểu Ngưu, đây chính là liền hắn sư phụ viễn cổ thiên đế đều đau đầu cùng thấy đều muốn đi trốn tồn tại, dĩ nhiên là Hoàng Tiểu Long, Thanh Ngưu tiền bối. Ngươi nói đùa. Đế Tuấn cường chen dáng tươi cười, nói tiếp, mọi người nhìn Kim Giác Tiểu Ngưu, cũng cảm thấy Kim Giác Tiểu Ngưu hội không hội đang nói đùa. Kim Giác Tiểu Ngưu lại là sắc mặt lạnh lẽo, Đế Tuấn tiểu tử, ai cùng ngươi nói ta đang nói đùa, ngươi cảm thấy ta sẽ cầm loại này sự đùa giỡn hay sao? Đế Tuấn sắc mặt cứng đờ, có chút lúng ta lúng túng, không biết nói cái gì. Lúc này, Kim Giác Tiểu Ngưu nói tiếp, Đế Tuấn tiểu tử, thiên đình chi chiến, còn không có kết thúc đi. Không có. Đế Tuấn tự động đạo, vậy là tốt rồi. Kim Giác Tiểu Ngưu nhếch miệng một cười, Hoàng tiểu tử cùng con trai ngươi tỷ thí, kia cứ tiếp tục đi, như thế đặc sắc nhất chiến, mới vừa rồi bị ngươi trộn lẫn, tựa như đánh rắm phóng đến phân nửa, đến mức khó chịu, ta lão nhân gia nếu như chưa xem xong tỷ thí, cả người khó chịu, nói đến đây, quay đầu nhìn Đế Tuấn, lần này ngươi không hội lại không biết xấu hổ, tham gia giữa bọn họ tỷ thí đi. Mọi người sắc mặt muôn màu muôn vẻ, một ít đại đế lão tổ càng là hãn nhiên, truyền thuyết này Trung Thanh Ngưu tiền bối nói phong cách, bọn họ rốt cuộc chân chính lãnh hội đến. Đế Tuấn cũng là sắc mặt hơi một đỏ lên, cười nói, Thanh Ngưu tiền bối nói đùa, vừa Đế Tuấn chỉ là hộ tử sốt ruột, một thời xuất thủ, bất quá, hiện tại thắng bại đã phân, Hoàng Tiểu Long đã thắng, đã không cần lại tỷ thí. Hoàng Tiểu Long nhướng mày, vừa cuối cùng 16 cánh hướng thiên tử đế cảnh cái cổ một trảm, cũng không có trảm đoạn thiên tử đế cảnh chi đầu, chỉ là cắt ra thiên đạo phù văn phòng ngự cùng để lại rất sâu vết thương, về sau sư phụ Hồng Mông Chi Vương ba người đến, tỷ thí ngừng lại, hiện tại, Đế Tuấn muốn dùng thắng bại đã phân lý do nhượng tỷ thí đình chỉ. Hoàng Tiểu Long nhìn về sư phụ Hồng Mông Chi Vương, Hồng Mông Chi Vương đối Hoàng Tiểu Long gật đầu, Hoàng Tiểu Long ngẩn ra, sau đó gật đầu, hắn hiểu sư phụ Hồng Mông Chi Vương ý tứ, thiên tử đế cảnh có thiên đạo thần cách cùng thiên đạo thần thể, dùng Hoàng Tiểu Long hiện tại thực lực và cảnh giới, chỉ sợ thật đúng là giết không chết thiên tử đế cảnh, trừ phi tượng thiên tử đế cảnh nói, Hoàng Tiểu Long có thể siêu việt thiên đạo, đã không cách nào triệt để giết chết thiên tử đế cảnh, lại tỷ thí đi xuống cũng giống như vậy, cuối cùng, cuộc tỷ thí này đến đây kết thúc, mọi người một trận sụp sịt, không nghĩ tới sẽ là loại này kết cục, kế tiếp tuy rằng còn có tỷ thí, thế nhưng, tỷ thí kết quả không huyền niệm chút nào, vô luận là ai gặp đến Hoàng Tiểu Long, đều trực tiếp chịu thua, tà thần đế tử Phong Thiện thậm chí vì bất hòa Hoàng Tiểu Long lôi đài gặp nhau, là hắn cùng với chân thần Tông Long Thiếu Chân tỷ thí thời gian, trực tiếp chịu thua cho Long Thiếu Chân. Kết quả này, trái lại đại xuất mọi người dự liệu, thấy tà thần đế tử Phong Thiện vì sống, trực tiếp chịu thua cho Long Thiếu Chân, Hoàng Tiểu Long cười nhạt, tà thần đế tử Phong Thiện là chạy được hòa thượng chạy không được miếu, chờ lần này thiên đình chi chiến kết thúc, hắn ngoại trừ đi một chuyến Cửu Long Đế Cung, Cô Độc Đế Cung tứ đại đế cung, hắn còn sẽ đi một chuyến Tà Thần Đế Cung. Thiên đình chi chiến kết thúc, nhìn trên đài cao lĩnh đệ nhất tên khen thưởng Hoàng Tiểu Long, mọi người tâm tình phức tạp. Thiên đế Đế Tuấn thân thủ mang đệ nhất tên khen thưởng chi vật giao cho Hoàng Tiểu Long trên tay thời gian, trong lòng càng không phải là tư vị, thế nhưng mặt thượng lại treo đầy dáng tươi cười. Đế Tuấn, đệ nhất tên có thể tùy thời tiến thiên đình lôi trì tu luyện, là đi. Đi xuống đài cao thời gian, Hoàng Tiểu Long hỏi Đế Tuấn một câu. Đế Tuấn dáng tươi cười cứng ngắc, không sai, kia ta an tâm. Hoàng Tiểu Long đạo, nhìn Hoàng Tiểu Long đi xuống đài cao, Đế Tuấn da mặt co quắp thoáng cái, Hoàng Tiểu Long nói, hắn nghe hiểu, Hoàng Tiểu Long là đương mọi người mặt ngoài sáng nói cho hắn biết, hắn tại đánh thiên đình lôi trì chủ ý, Hoàng Tiểu Long, thế nhưng, hiện tại liền là biết rõ Hoàng Tiểu Long tại đánh thiên đình lôi trì chủ ý, hắn cũng vô pháp ngăn cản, giờ khắc này, hắn thậm chí hoài nghi Hoàng Tiểu Long tới tham gia lần này thiên đình chi chiến, kỳ thực liền là hướng về phía thiên đình lôi trì mà đến, nhận lấy khen thưởng sau, Hoàng Tiểu Long chờ người cũng không có nhiều lưu lại, tại thiên đế Đế Tuấn chờ người cung tiễn hạ, Hồng Mông Chi Vương cùng Hoàng Tiểu Long, Khương Hồng, Kim Giác Tiểu Ngưu chờ người rời khỏi thiên đài quảng trường, hướng phủ đệ khu vực mà quay về, nhìn Hoàng Tiểu Long kỵ Kim Giác Tiểu Ngưu rời khỏi, Đế Tuấn cùng sở hữu biết Kim Giác Tiểu Ngưu thân phận lão tổ đều là trái tim co giật. Cảm thấy thiên không phải thiên, địa không phải địa, một màn này hoang đường, ly kỳ, nhượng Đế Tuấn chờ người cả đời khó quên. Kim Giác Tiểu Ngưu, đây chính là vô thượng đầu sỏ chi một A, côn vớt bi, minh 236, trong 1805 thanh hung gun, 1434336.html, trong 1805 thanh hung gun, 1434336.html. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1806, Tà Thần Đế Cung Giang Tế. Tại Hoàng Tiểu Long, Hồng Mông Chi Vương, Hồng Mông Đại Đế Khương Hồng chờ người rời đi hồi lâu sau, mọi người mới bừng tỉnh, thiên đài quảng trường thượng một phiến an tĩnh, Đế Tuấn hai mắt lấp lánh người khác khó mà phát giác u lãnh quang mang, tại Hoàng Tiểu Long chờ người sau khi rời đi, tại chúng phương cao thủ cung tiễn hạ, hắn cùng với thiên đình chúng cao thủ cũng lần lượt rời khỏi, theo sau, Quang Minh Đế Cung, Tà Thần Đế Cung chúng Đế Cung, chúng gia tộc, chúng tông môn cũng sôi nổi rời khỏi, rất nhanh, thiên đài trung tâm quảng trường, không có một bóng người, có phong, không ngừng xẹt qua, Hoàng Tiểu Long, ba đại chí tôn chi vương, ba đại ma thần huyết mạch, hơn nữa còn là Hồng Mông chi vương thân truyền đệ tử tin tức, kinh ngạc vạn giới, mấy thiên số, số một phủ đệ nội, Hồng Mông chi vương, Hồng Mông Đại Đế Khương Hồng, Hoàng Tiểu Long chờ người ngồi tại trên đại điện, đại điện hạ quỳ sát hai người, một cái chính là Hồng Mông Đế Cung lão tổ Hàn Tình, khác một cái liền là Hồng Mông Đế Cung đệ tử Triệu Thông, hai người nằm mọc tại nơi đó, toàn thân rung động, hai mắt có một loại tuyệt vọng, đặc biệt khi Triệu Thông, trong quần trên sàn nhà, đã ướt một phiến. Khương Hồng lạnh lùng nhìn hai người, đối một bên chấp chưởng Hồng Mông Đế Cung chấp pháp lão tổ Chu Đông Đạo, mang hai người đều áp đi xuống đi, nhất loạt phế bỏ tu vi, Triệu Lôi đuổi ra Hồng Mông Đế Cung, chí ít Hàn Tình, trực tiếp xử tử, Triệu Thông triệt để sụi lơ tại nơi đó. Thế nhưng kia Hàn Tình đột nhiên lạnh lùng nói, Đại Đế, ta không có làm gì sai, ngươi không thể phế bỏ ta tu vi, càng không thể mang ta xử tử, ngươi không thể bởi vì Hoàng Tiểu Long là ngươi sư đệ, ngươi liền quan báo tư thù. Hoàng Tiểu Long tại đấu vòng loại thời gian đánh chết ta Hồng Mông Đế Cung đệ tử, ta thay Hồng Mông Đế Cung đệ tử báo thù, cũng không sai. Nghe Hàn Tình cũng dám nghi vấn cùng phản tố Khương Hồng, một bên Hồng Mông Đế Cung Chu Đông chờ lão tổ đều là sắc mặt biến đổi. Chu Đông chờ người căm tức Hàn Tình, chính muốn mở miệng, Khương Hồng lại là lắc lắc thủ, ngăn trở Chu Đông chờ người. Khương Hồng nhìn Hàn Tình, sắc mặt đạm mạc, ngươi nghĩ rằng ta không biết, kỳ thực ngươi là tà thần đế cung ẩn nấp tại Hồng Mông Đế Cung trung gian tế. Cái gì? Tà thần đế cung gian tế. Chu Đông chờ lão tổ ngẩn ra, Hàn Tình sắc mặt kinh sợ đại biến, tiếp theo hét lớn, Đại Đế, ngươi vu khống, thân ta vì Hồng Mông Đế Cung lão tổ, vẫn đối với Hồng Mông Đế Cung trung thành và tận tâm, ngươi không có thể tùy ý bịa đặt một cái tội danh liền trì ta chi tội. Khương Hồng thấy đến lúc này, Hàn Tình tiếp tục ngụy biện, hai mắt lạnh lẽo, sau đó đối một bên lão tổ Vương Sở An đạo, mang kia vài cái đệ tử áp lên tới. Vương Sở An, là phụ trách Hồng Mông Đế Cung tình báo điện, là, Đại Đế. Vương Sở An cung kính xác nhận, sau đó đi xuống, rất nhanh liền giam giữ 6 cái Hồng Mông Đế Cung đệ tử bắt đầu. Hàn Tình nhìn đến này 6 cái Hồng Mông Đế Cung đệ tử, sắc mặt đại biến. Này 6 cái Hồng Mông Đế Cung đệ tử cũng là tà thần đế cung xếp vào tại Hồng Mông Đế Cung, với lại tại nàng tọa hạ hiệu lực. Hàn Tình đột nhiên phiên thủ vừa chuyển, chưởng lực điên cuồng gào thét mà ra. Hướng kia 6 cái Hồng Mông Đế Cung đệ tử một phách mà đến, kia 6 cái Hồng Mông Đế Cung đệ tử sắc mặt kinh khủng, không ai nghĩ đến Hàn Tình lại đột nhiên xuất thủ, với lại dám ở Khương Hồng cùng Hồng Mông Chi Vương trước mặt xuất thủ. Khương Hồng thấy thế, lạnh giọng hừ một cái, cũng không có làm sao động tác, hai mắt quang mang lóe lên một cái, một đạo thần bí phù văn xé rách thời không, giữa thiên địa dường như ngừng lại, Hàn Tình chưởng lực càng là đình tại nơi đó. Tiếp theo, tại Hàn Tình khó có thể tin dưới con mắt, sau đó tiêu tán, tự hồ qua cực kỳ năm tháng khá dài, vừa tự hồ chỉ qua một giây, thiên địa khôi phục lại, Hàn Tình rơi xuống tại nơi đó. Khương Hồng lãnh đạm nhìn rơi xuống tại nơi đó, một mặt tuyệt vọng Hàn Tình, ngươi còn có cái gì nói có thể nói. Hàn Tình đột nhiên phá lên cười, cười đến dữ tợn, nàng trào phúng địa nhìn Khương Hồng, Hồng Mông Chi Vương cùng Hoàng Tiểu Long. Khương Hồng, Hồng Mông Chi Vương, Hoàng Tiểu Long, ba người các ngươi chớ đắc ý, cho dù ta chết, các ngươi cũng sống không được bao lâu, chúng ta tà thần đế cung tất nhiên quét ngang thiên hạ, thống nhất chư thiên vạn giới, các ngươi hết thảy đều phải chết. Hàn Tình phát điên địa cười, Hồng Mông Đế Cung lão tổ Chu Đông chờ người hai mặt nhìn nhau, này Hàn Tình là điên rồi sao? Cũng dám tại bọn họ đại đế cùng Hồng Mông Chi Vương tiền bối trước mặt nói ẩu nói tả, trinquenty.net, Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc, chính là một cái tà thần đế cung có thể quét ngang thiên hạ. Tà thần đế cung phía sau, là cái đó cái gì tôn thượng đi, nghe Hoàng Tiểu Long nhắc tới tôn thượng, Hàn Tình hai mắt hiện lên một vẻ bối rối cùng kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long thế nào sẽ biết tôn thượng, nhưng ta nghĩ đoán đoán ngươi kia tôn thượng thân phận. Hoàng Tiểu Long tiếp tục lạnh nhạt nói, hắn là cửu âm cự thi nhất tộc lão tổ Tông Thực Minh. Hàn Tình kinh hãi, ngay cả Hồng Mông Đế Cung lão tổ Chu Đông chờ người cũng là thất kinh, tà thần đế cung phía sau là cửu âm cự thi nhất tộc. Nếu thật sự là như thế, kia vấn đề liền nghiêm trọng. Đột nhiên, Hàn Tình thê lương quát to một tiếng, toàn thân bạo phát ra kinh khủng quang mang, cả người dường như một mai tinh cầu khổng lồ như nhau nổ tung ra, hủy diệt tính lực lượng hướng mọi người thôn vệ qua đây. Hồng Mông Đế Cung Chu Đông chờ lão tổ sắc mặt đại biến, không nghĩ tới Hàn Tình vậy mà lựa chọn tự bạo. Khương Hồng thấy thế, dường như sớm có dự liệu, tay phải một trương, chỉ thấy kia kinh khủng đủ để mang rất nhiều đại đế cao giai cường giả giết chết hủy diệt tính lực lượng đột nhiên thu nhỏ lại, sau đó hướng Khương Hồng bàn tay mà đến, hóa thành một đoàn quang mang. Tiếp theo, Khương Hồng bàn tay nắm chặt, kia hủy diệt tính quang mang liền tiêu tán. Hồng Mông Chi Vương ngồi tại nơi đó, từ đầu đến cuối cũng không có xuất thủ qua, Các ngươi đi xuống trước đi. Khương Hồng đối một bên kinh ngạc đến ngay người Chu Đông chờ người phất phất tay, là, đại đế. Chu Đông chờ người cung kính xác nhận, sau đó lại hướng Hồng Mông Chi Vương thi lễ một cái, cung kính lui ra, trên đại điện, chỉ còn lại có Hoàng Tiểu Long ba người, sư đệ, tà thần đế cung thật cùng cửu âm cự thi cấu kết. Khương Hồng hỏi Hoàng Tiểu Long, một mặt ngưng trọng, Hoàng Tiểu Long gật đầu, sau đó mang bản thân biết tin tức cùng Khương Hồng, Hồng Mông Chi Vương nói, cũng nhắc tới Thực Minh muốn luyện chế Hồng Mông Chí Bảo Tử Vong Chi Nhận, này Tử Vong Chi Nhận luyện chế thành công, có thể so với Viễn Cổ Thiên Đình. Hồng Mông Chi Vương thần sắc cũng đều ngưng trọng, đối với Thực Minh, hắn không có để ở trong lòng, thế nhưng như đối phương luyện chế này Tử Vong Chi Nhận thật sự có Viễn Cổ Thiên Đình uy lực, vậy hắn cũng phải coi trọng. Hoàng Tiểu Long gật đầu, với lại, ta đánh giá đối phương nghìn năm nội chỉ sợ có thể đem này Tử Vong Chi Nhận luyện chế thành công. Hồng Mông Chi Vương, Khương Hồng hai người mi đầu đều là một tỏa. Hồng Mông Chi Vương, Khương Hồng hai người lưu lại mấy thiên, vài ngày sau, hai người rời khỏi, Kim Giác Tiểu Ngưu cũng tùy Hồng Mông Chi Vương rời khỏi, hồi Hồng Mông Chi Địa, thương thế của nó còn không có triệt để khôi phục, cửu âm cự thi nhất tộc phát binh sắp tới, sở dĩ, nó muốn trước lúc này, mang thực lực triệt để khôi phục lại, Triệu Lôi, Bắc Tiểu Mỹ, Phương Huyên Huyên chờ người cũng tùy theo rời khỏi, chỉ có Hoàng Tiểu Long lưu xuống, Hoàng Tiểu Long lưu lại, tự nhiên là muốn vào Thiên Đình Lôi Trì tu luyện. Cùng ngày, Hoàng Tiểu Long liền hướng Thiên Đình Lôi Trì chỗ mà đến. Thiên Đình Lôi Trì chỗ chính là Thiên Đình trọng địa, có trọng trọng thiên binh thiên tướng thủ hộ. Hoàng Tiểu Long đến, những này thiên binh thiên tướng thật không có ngăn cản. Cuối cùng, Hoàng Tiểu Long đi tới Thiên Đình Lôi Trì đại môn trước. Ngày hôm qua tại Vi Bắc Thượng cùng Quy Quy Thượng phát cái này tháng vô địch thiên hạ tiền nhuận bút danh sách đoạn đồ, không phải là vì huyền diệu, là vì làm sáng tỏ một việc. Làm sáng tỏ thần thấy tiền nhuận bút cũng không có đại gia trong tưởng tượng nhiều như vậy, rất nhiều tác giả đều nghĩ lầm thần thấy di động bên kia chí ít 5 vạn 6 vạn nhất tháng, kỳ thực 2 tháng này liền 2 vạn cũng không có, cái này tháng vô địch thiên hạ di động bên kia tiền nhuận bút tài 1 vạn 4, liền ba dê heo heo nhìn đến ta tiền nhuận bút danh sách đều nói, ngươi tiền nhuận bút so với ta trong tưởng tượng thấp rất nhiều, hắn ở phía sau bỏ thêm 4 cái dấu chấm than, sở dĩ. Thần thấy đối di động bên kia là triệt để thất vọng rồi, hạ quyển sách nhất định đi sáng thế phát biểu, đi Quy Quy Thư Thành, thật buồn bực là, sáng sớm hôm nay tại Quy Quy Thượng, đế bá tác giả hỏi ta cái này tháng tiền nhuận bút nhiều ít, phiền muộn được ta hiện tại đều vô tâm tình canh tân, côn vớt bi, minh 236, trong 1806 ta Thanderson, 143551.html, trong 1806 ta Thanderson, 143551.html, chương 1807, Cường Sấm Thiên Đình Lôi Trì. Thủ tại Thiên Đình Lôi Trì đại môn trước, chính là Nghiêm Thiên Thần, Nghiêm Thiên Thần phía sau, đứng dư sĩ cùng một gã khác Thiên Đình Nguyên Soái, Hoàng Công Tử. Nghiêm Thiên Thần thấy Hoàng Tiểu Long đến, tiến lên một cười, mở miệng đạo, dáng tươi cười ôn hòa, hoàn toàn nhìn không ra đã từng bị tứ bất tượng chấn thương hình dạng, Hoàng Tiểu Long gật đầu, mở miệng đạo, Nghiêm Nguyên Soái, ta qua đây, là muốn tiến Thiên Đình Lôi Trì tu luyện, ngươi mở đại môn đi. Nghiêm Thiên Thần nghe vậy, cũng không có bất ngờ, cười nói, Hoàng Công Tử là Thiên Đình chi chiến đệ nhất, tự nhiên tùy thời cũng có thể tiến Thiên Đình Lôi Trì tu luyện, chỉ là, đại môn cái chìa khóa không ở trong tay chúng ta, sở dĩ, chúng ta cũng vô pháp mở đại môn. Hoàng Tiểu Long ngẩn ra, hai mắt híp một cái, các hạ là có ý gì? Nghiêm Thiên Thần cười nói, chỉ có chúng ta bệ hạ mới có mở ra Thiên Đình Lôi Trì cái chìa khóa, vậy ngươi bây giờ liền đi cùng Đế Tuấn lấy đi. Hoàng Tiểu Long đạo, Nghiêm Thiên Thần sau lưng dư sĩ nghe vậy, khiển trách, Hoàng Tiểu Long, ngươi càng rỡ. Ngươi vậy mà dám can đảm lần nữa gọi thẳng bệ hạ chi tên, đừng tưởng rằng ngươi là Hồng Mông Chi Vương thân truyền đệ tử liền hung hăng càng quấy vô biên, ngươi thật cho là chúng ta không dám bắt ngươi vấn tội. Hoàng Tiểu Long lại là nhìn cũng không có nhìn kia dư sĩ, mà là nhìn Nghiêm Thiên Thần. Nghiêm Thiên Thần giơ tay lên một cái, ngăn cản dư sĩ, đối Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói, Hoàng Công Tử có chỗ không biết, chúng ta Thiên Tử Điện Hạ trọng thương, sở dĩ bệ hạ mang theo Thiên Tử Điện Hạ đến một chỗ bí mật không gian trị hết đi, chúng ta bây giờ cũng không biết bệ hạ người ở chỗ nào, sở dĩ, cũng vô pháp vào tay cái chìa khóa. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, cười, cái này Đế Tuấn. Vậy mà cầm như vậy lấy cớ để ngăn cản hắn tiến Thiên Đình Lôi Trì, vậy ý của ngươi là nói, Đế Tuấn một ngày đêm không xuất hiện, một ngày đêm không có mở ra này Thiên Đình Lôi Trì, ta liền một ngày đêm cũng không thể vào Thiên Đình Lôi Trì tu luyện. Hoàng Tiểu Long cười híp mắt nói, Nghiêm Thiên Thần lại là vẻ mặt thành thật nói, không sai, sở dĩ, Hoàng Công Tử mời trở về đi, chờ bệ hạ trở về, chúng ta sẽ thông báo cho Hoàng Công Tử. Hoàng Tiểu Long một cười, ngươi cảm thấy, ta sẽ rời đi, kia dư sĩ lớn tiếng một uống, Hoàng Tiểu Long, Thiên Đình Lôi Trì chính là Thiên Đình trọng địa, lẽ nào ngươi nghĩ Cường Sấm phải không? Ngươi dám can đảm Cường Sấm, liền là tử tội, đây là diệt tộc chi tội, cho dù chúng ta mang ngươi bắt xuống vấn tội, Khương Hồng cùng Hồng Mông Chi Vương cũng không thể nói cái gì, Thiên Đình có Thiên Đình quy củ, bất kể người nào, bất kể cái gì thân phận, cũng phải tuân thủ Thiên Đình chi quy. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng một cười, đúng không? Nói xong, phía sau không gian ba động, hai tôn tứ bất tượng xuất hiện, tứ bất tượng vừa xuất hiện, một đầu giơ tay lên liền là một chưởng, trực tiếp liền mang kia dư sĩ phách được khảm nạm tiến phía sau thạch trụ chi trung, cả người thành một đoàn nhục bính, thần cách thần hồn đã diệt, bị chết không thể chết lại, Nghiêm Thiên Thần một kinh. Lúc này, Thiên Đình chỗ sâu một cái thần bí không gian nội, Thiên Đế Đế Tuấn cùng Thiên Tử Đế Cảnh hai người lăng không mà đứng, từ mặt ngoài thượng nhìn, Thiên Tử Đế Cảnh thương thế tựa hồ đã hoàn toàn khỏi hẳn. Phụ thân, ngươi thật muốn cho Hoàng Tiểu Long tiến Thiên Đình Lôi Trì tu luyện? Thiên Tử Đế Cảnh đạo, Hoàng Tiểu Long có Hỗn Độn Lôi Trì, hắn tiến Thiên Đình Lôi Trì tu luyện, chỉ sợ bất an hảo tâm. Thiên Đế Đế Tuấn cười nói, ngươi yên tâm, cái chìa khóa ở chỗ này của ta, ta đã mở ra Lôi Trì Đại Môn Tỏa Long Đại Trận, Hoàng Tiểu Long là mở không kia Tỏa Long Đại Trận, cho dù kia hai tôn tứ bất tượng cũng không được. Nhắc tới Hoàng Tiểu Long, Thiên Tử Đế Cảnh trên người sát ý lăng nhiên, hắn hai mắt hàng mang, không sát Hoàng Tiểu Long, khó tiếc mối hận trong lòng của ta, cho dù hắn là Hồng Mông lão đầu đệ tử thì thế nào, ta Thiên Tử Đế Cảnh mới là thiên mệnh chỗ về, ta mới là thiên đạo chủ tể, một ngày ta đột phá đại đế chi cảnh, thế gian liền chân chính lại không ai có thể sát được ta, lại không có cái gì có thể uy hiếp được ta. Thiên Đế Đế Tuấn gật đầu, ngươi yên tâm, có phụ hoàng tại, ngươi thương thế rất nhanh hội khỏi hẳn, với lại thiên đạo thần thạch đã có tin tức, có thiên đạo thần thạch, ngươi rất nhanh liền có thể đột phá đến đại đế chi cảnh. Bất quá, tại chúng ta vẫn chưa có hoàn toàn chắc chắn tiếp nhận Khương Hồng cùng Hồng Mông Chi Vương thịnh nộ trước, tạm thời vẫn không thể sát Hoàng Tiểu Long. Phụ hoàng yên tâm, hai người vừa nói, một bên hướng này không gian càng sâu chỗ bay đi. Thiên Đình Lôi Trì bên ngoài cửa chính, Hoàng Tiểu Long cũng không để ý trọng thương mà chạy Nghiêm Thiên Thần chờ người, cất bước hướng Lôi Trì Đại Môn đi đến. Tới đến Lôi Trì Đại Môn trước trạm định, Hoàng Tiểu Long nhìn Đại Môn chi thượng lưu động trận phù quang mang, nhướng mày, này trận phù uy lực, hắn tự nhiên có thể nhìn ra được. Suy nghĩ một chút, Hoàng Tiểu Long lùi về sau, sau đó nhượng tứ bất tượng xuất thủ, mạnh mẽ phá hỏng Đại Môn này cấm chế. Hai tôn tứ bất tượng được Hoàng Tiểu Long mệnh lệnh sau, hai người bốn chưởng ấn hướng Lôi Trì Đại Môn, hủy diệt tính lực lượng đánh vào Lôi Trì Đại Môn chi thượng, toàn bộ Lôi Trì Đại Môn ông nhiên vừa vang lên, bạo phát ra diệu thế quang mang, chu vi thiên địa kịch liệt rung lên, thế nhưng nhượng Hoàng Tiểu Long hết ý là, kia Lôi Trì Đại Môn vậy mà an ổn như cũ, phía trên cấm chế cũng không có bị phá rơi. Lập tức, Hoàng Tiểu Long nhượng hai tôn tứ bất tượng biến thân vạn trượng, dùng trạng thái mạnh nhất toàn lực một kích, ầm ầm, đương hai tôn tứ bất tượng biến thân vạn trượng thi triển một kích mạnh nhất, Lôi Trì chu vi mặt đất đang kịch liệt đông đưa trung không ngừng nứt, Lôi Trì Đại Môn phù văn ảm đạm, sau đó xuất hiện từng cái vết nứt, Hoàng Tiểu Long giật mình đồng thời không khỏi vui vẻ, tứ bất tượng lần thứ hai một kích, cuối cùng, Lôi Trì trên cửa chính mặt cấm chế triệt để tự nhiên bạo liệt, tiêu tán vô hình, Hoàng Tiểu Long bước nhanh đi vào, kinh khủng hỗn độn lôi chi lực liền hướng Hoàng Tiểu Long bao phủ mà đến, Hoàng Tiểu Long không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, nhìn một cái, chỉ thấy này Lôi Trì Đại Môn chi nội khác có không gian, tự thành một giới, mênh mông trong không gian, trôi nổi hai tòa thật to lôi hải, một tòa vì thanh sắc, một tòa vì huyền sắc, không sai, chính là huyền sắc, hắc trung thấu xích, quang mang tràn động, lôi quang khắp bầu trời, nhìn này hai tòa lôi trì, Hoàng Tiểu Long liền minh bạch đây là đâu hai tòa lôi trì, bài danh đệ Bát Hỗn Độn Thanh Mục Lôi Trì cùng bài danh đệ Tam Hỗn Độn Huyền Quang Lôi Trì. Lập tức, Hoàng Tiểu Long nhượng hai đầu tứ bất tượng thủ tại lôi trì bên ngoài cửa chính, sau đó phi không mà lên, rơi thân đến bài danh đệ Tam Hỗn Độn Huyền Quang Lôi Trì bầu trời, tiếp theo bàn tọa xuống, vận chuyển Hồng Mông Ký Sinh Quyết, mi tâm Hỗn Độn Huyền Quy Lôi Trì cùng Hỗn Độn Kim Long Lôi Trì đại trận vận chuyển, điên cuồng thôn vệ Huyền Quang Lôi Thủy. Lúc này, thần bí không gian nội, đang tự phi hành Đế Tuấn đột nhiên ngừng lại, nhìn tính phù, một mặt khó có thể tin cùng thịnh nộ, tính phù nội là Nghiêm Thiên Thần vừa bẩm báo tin tức, Đế Tuấn song quyền nắm chặt, trên người sát ý bốc lên, phụ hoàng, ngươi đây là. Thiên tử đế cảnh nghi hoặc, đế tuấn mang tính phù đưa cho thiên tử đế cảnh, cái gì, hoàng tiểu long kia hai đầu tứ bất tượng vậy mà phá lôi trì đại môn. Thiên tử đế cảnh cũng là một mặt giật mình, tiếp theo tràn đầy sát ý, này hoàng tiểu long, cũng dám tùy ý giết ta thiên đình nguyên soái. Cường sấm thiên đình lôi trì. Quả thực vô pháp vô thiên, hắn thật cho là chúng ta không dám giết hắn, đế tuấn thanh âm âm hàn, là ta đánh giá thấp kia hai đầu tứ bất tượng thực lực, không nghĩ tới bọn họ liên thủ thậm chí ngay cả lôi trì đại môn phù trận cũng có thể phá hỏng, phụ hoàng, chúng ta đây kế tiếp làm sao bây giờ? Thiên tử đế cảnh đạo, côn vớt bi, minh 236, trong 1807 cung sầm tin, 143551.html, trong 1807 cung sầm tin, 143551.html, chương 1808, ác ma đại quân. Đế tuấn sắc mặt âm tình biến hóa, trên người sát ý không ngừng bốc lên, song quyền nắm chặt, thế nhưng lập tức toàn thân buông lỏng, toàn thân sát ý như thủy triều thông thường thối lui, tạm thời tùy kia tiểu tử lại sống lâu một ít ngày. Cuối cùng, đế tuấn mở miệng lạnh giọng nói, dù sao, hoàng tiểu long phía sau không chỉ đứng hồng mông đại đế Khương Hồng, còn có hồng mông chi vương. Chỉ cần có hai người này tại, bất luận kẻ nào muốn động Hoàng Tiểu Long, cũng phải muốn suy nghĩ hậu quả, coi như là thân là thiên đế hắn, không thừa nhận cũng không được cái này hậu quả chi nghiêm trọng, huống hồ Hoàng Tiểu Long phía sau còn có một đầu ngưu, nghĩ đến kia đầu ngưu, đế tuấn trong lòng cũng có chút nhút nhát, phụ hoàng, chúng ta đây liền trơ mắt nhìn Hoàng Tiểu Long lấy đi kia hai tòa hỗn độn lôi trì. Thiên tử đế cảnh tràn đầy không cam lòng cùng hận nhiên đạo, đế tuấn lắc đầu, cười nói, ta tự nhiên sẽ không để cho hắn như vậy đơn giản đã đem hỗn độn lôi trì lấy đi. Nói đến đây, tiếng cười âm lãnh, phụ hoàng tại hỗn độn lôi trì thượng động tay chân. Thiên tử đế cảnh hai mắt sáng ngời, dò hỏi, đế tuấn một cười, không sai, tại hai tòa hỗn độn lôi trì chi để, ta dùng bí pháp bỏ vào vô số thái cổ lôi thư, này lôi thư, có thể dung vu lôi trì chi trung, làm cho không người nào có thể phát giác. Hoàng Tiểu Long đến thời gian mang này hỗn độn lôi trì thu vào thể nội, như vậy này thái cổ lôi thư liền hội tiến nhập Hoàng Tiểu Long thể nội, hắc hắc, thái cổ lôi thư, một loại thái cổ độc trùng, được xưng thái cổ lục đại độc trùng chi một, với lại này thái cổ lôi thư không hội thoáng cái liền nhượng người tử, mà là từng điểm hành hạ đối phương, giống như là gửi thể như nhau, tại Hoàng Tiểu Long thể nội sinh sống, mượn Hoàng Tiểu Long thể nội nuôi phân không ngừng trưởng thành. Từng điểm ép khô Hoàng Tiểu Long thể nội sở hữu khí huyết, thần khí, đương này lôi thư một ngày dung nhập Hoàng Tiểu Long thần cách thần hồn chi nội, như vậy, đến thời gian liền là bất luận kẻ nào cũng cứu không được Hoàng Tiểu Long, liền siêu việt đại đế tồn tại cũng không được, thái cổ lôi thư. Thiên tử đế cảnh vui vẻ, cười nói, không phải phụ hoàng nghĩ đến chu đáo. Này thái cổ lôi thư một ngày tiến nhập Hoàng Tiểu Long thể nội, Hoàng Tiểu Long coi như là đại đế cao giai cũng vô pháp mang này thái cổ lôi thư khu trừ ra, càng chưa nói Hoàng Tiểu Long chỉ là thiên quân thất giai, chỉ là sau đó nếu như bị Khương Hồng cùng Hồng Mông lão đầu phát hiện, hội này không hội, đế tuấn cười nhạt, phát hiện thì thế nào, bọn họ lại có chứng cớ gì là ta mang này thái cổ lôi thư bỏ vào hỗn độn lôi trì, cũng có thể là hỗn độn lôi trì tự nhiên sinh ra này thái cổ lôi thư, bọn họ không có chứng cứ, liền không cách nào mang ta thế nào, thân ta vì thiên đế. Lại há là bọn họ muốn thế nào thì được thế đó, thiên tử đế cảnh một cười, phụ hoàng nói phải, hiện tại, ta thật đúng là kỳ phán Hoàng Tiểu Long mang này hai tòa hỗn độn lôi trì thu vào thể nội sẽ phát sinh một ít gì dạng đặc sắc chuyện, hai người cười to, đi, hiện tại chúng ta trước mang ngươi thương thế trị hết, sau đó đi tìm đến thiên đạo thần thạch, cho ngươi tận nhanh đột phá đến đại đế chi cảnh. Thiên đế đế tuấn đạo, thiên đình hỗn độn huyền quang lôi trì chi thượng, Hoàng Tiểu Long bàn tọa tại trên cao, vô số hỗn độn huyền quang lôi thủy từ lôi hải mỗi cái góc không ngừng tràn vào Hoàng Tiểu Long giữa chân mày. Hoàng Tiểu Long phía sau, ba tôn ma thần huyết mạch cự ảnh hiện lên, ba đại ma thần huyết mạch cự ảnh mở miệng thôn phệ, vô cùng hỗn độn huyền quang lôi thủy càng là dùng kinh người tốc độ không ngừng tràn vào Hoàng Tiểu Long thể nội. So sánh Hoàng Tiểu Long trước đây thu phục hỗn độn huyền quy lôi trì tốc độ, đâu chỉ nhanh gấp đôi gấp hai. Hoàng Tiểu Long toàn thân huyền sắc lôi quang tràn ngập, đồng thời thân thể chu vi, còn quấn vô số kim chi lôi long cùng lôi chi huyền quy, từng cổ một hủy diệt tính lôi điện không ngừng xung thiên mà lên, bởi này thiên đình lôi trì chi nội tự thành một giới, sở dĩ, bên trong liền là biến hóa lại kinh người, cũng không có ảnh hưởng đến bên ngoài, không phải, này khắp bầu trời hủy diệt tính lôi điện đã sớm kinh động thiên địa khắp nơi, Theo luyện hóa cùng thôn phệ này hỗn độn huyền quang lôi chi lực, Hoàng Tiểu Long thực lực, dùng kinh người tốc độ không ngừng kéo lên, rất nhanh liền đạt tới thiên quân thất giai sơ kỳ đỉnh phong, tiếp theo dùng thế như trẻ tre chi thế đột phá đến thiên quân thất giai trung kỳ. Đạt được thiên quân thất giai trung kỳ sau, Hoàng Tiểu Long tốc độ tăng lên cũng không có chậm lại, tiếp tục vẫn duy trì kinh người tốc độ không ngừng tăng lên. Hoàng Tiểu Long tâm thần đã hoàn toàn cùng chu vi thiên địa, cùng toàn bộ hỗn độn huyền quang lôi trì dung vì nhất thể. Liền tại Hoàng Tiểu Long không ngừng thu phục thôn phệ huyền quang lôi chi lực thời gian, đột nhiên, từng đạo nhỏ bé yếu ớt đồ vật dọc theo những kia huyền quang lôi chi lực không ngừng hướng Hoàng Tiểu Long hội tụ qua đây. Này nhỏ bé yếu ớt đồ vật, đồng dạng toàn thân lôi quang, cùng huyền quang lôi chi lực không có cái gì khác nhau, rất khó phát hiện dị đồng, chính là thái cổ lôi thư. Rất nhanh, những này thái cổ lôi thư liền đi tới Hoàng Tiểu Long thân thể chi ngoại, 10 thước, 5 thước, 3 thước, 1 thước, cuối cùng. Những này thái cổ lôi thư theo những kia huyền quang lôi chi lực một vừa tiến vào Hoàng Tiểu Long thể nội, mà Hoàng Tiểu Long không hề phát hiện. Hoàng Tiểu Long tiếp tục thu phục cùng thôn phệ. Một năm trôi qua, toàn bộ hỗn độn huyền quang lôi trì cuồn cuộn không ngớt, lôi thủy lăng, dâng trào, không ngừng trào dâng nghìn vạn trọng to lớn lôi lãng. Lúc này, Hoàng Tiểu Long bất ngờ đã đạt đến thiên quân thất giai trung kỳ đỉnh phong. Lại qua 8 tháng, cuối cùng, toàn bộ hỗn độn huyền quang lôi trì bị Hoàng Tiểu Long hoàn toàn thôn phệ. Thu phục, hỗn độn huyền quang lôi trì cùng hỗn độn kim long lôi trì, hỗn độn huyền quy lôi trì trôi nổi tại Hoàng Tiểu Long mi tâm không gian nội, quang mang chớp động không ngớt. Hoàng Tiểu Long mở hai mắt ra, khẩu khí một hô, vô số lôi khí phun ra, dường như hỏa sơn phun trào thông thường. Trước, Hoàng Tiểu Long thu phục hỗn độn huyền quy lôi trì, dùng 8 năm, mà bây giờ, thu phục này tọa huyền quang lôi trì, chỉ dùng 1 năm nhiều. Bất quá, tuy rằng thành công thu phục hỗn độn huyền quang lôi trì, thế nhưng Hoàng Tiểu Long lại là cười khổ, vậy mà tài khó khăn lắm đột phá đến thiên quân thất giai hậu kỳ, này so với hắn mong muốn kém không ít. Hoàng Tiểu Long thu liễm tâm tình, sau đó phi thân đi tới khác một tòa hỗn độn thanh mục lôi trì bầu trời. Này tòa hỗn độn thanh mục lôi trì, lôi lực không có huyền quang chờ ba tòa lôi trì cuồng bạo, trái lại lộ ra một loại nhu hòa chi lực. Bất quá, Hoàng Tiểu Long cũng không kỳ quái, dựa theo ghi chép, này thanh mục lôi trì tác dụng chủ yếu thể hiện tại trị hết phương diện. Chỉ cần thu phục này thanh mục lôi trì, bất kể Hoàng Tiểu Long thương thế nhiều trọng cũng có thể nháy mắt khôi phục lại. Đây cũng là thanh mục lôi trì chỗ kinh khủng, với lại Hoàng Tiểu Long nguyên long thần thể mổ bộ phận cho dù là bị oanh được nổ lên, cũng có thể rất nhanh liền khôi phục lại, với lại cùng trước giống nhau như đúc. Hoàng Tiểu Long bàn tọa tại thanh mục lôi trì trên cao, bắt đầu vận chuyển hồng mông ký sinh quyết, tiếp tục thu phục cùng thôn vệ này tọa thanh mục lôi trì, rất nhanh. Thanh mục lôi chi lực cuồn cuộn không ngừng tràn vào Hoàng Tiểu Long thể nội, ngay cả Hoàng Tiểu Long cũng không có phát hiện, tại hắn không ngừng thu phục cùng thôn vệ thanh mục lôi trì thời gian, khi tiến nhập trong cơ thể hắn thái cổ lôi thư bắt đầu dọc theo huyền quang lôi chi lực không ngừng thẩm thấu tiến hắn thể nội các nơi, này thái cổ lôi thư, cùng huyền quang lôi chi lực cũng không khác thường, chậm rãi lưu động, liền tại Hoàng Tiểu Long luyện hóa thanh mục lôi trì thời gian, vượt ngoại ác ma chiến trường chỗ sâu, đột nhiên quang mang bắt đầu khởi động. Nguyên bản phong ấn ác ma giới nhập khẩu phù văn phản phất như gặp phải cái gì lực lượng xung kích, bỗng nhiên nổ tung ra, vô cùng vô tận ác ma đại quân từ trong hắc động không ngừng tràn vào, như vô biên thủy triều thông thường, rất nhanh liền bao phủ vực ngoại ác ma chiến trường một cái lại một cái thần vị diện. Convert B, Minh 236, trong 1808 ác ma đi quan, 1463377.html, trong 1808 ác ma đi quan, 1463377.html, chương 1809, Phương Càn Tâm Tích. Theo những này ác ma đại quân không ngừng tràn vào vực ngoại ác ma chiến trường chỗ sâu một cái lại một cái thần vị diện, kinh thiên ma khí chấn động cửu thiên, kinh khủng ma khí tại những này thần vị diện trên cao tạo thành từng đoàn ma vân, bao phủ thiên địa tứ phương, ác ma đại quân nơi đi qua, sở hữu tại vực ngoại ác ma chiến trường thượng ẩn nấp tà vật, quỷ vật, toàn bộ bị thắt cổ sạch sẽ, thôn phệ sạch sẽ. Đó là cái gì? Thế nào có như thế kinh người ma khí? Một ít đến gần vực ngoại ác ma chiến trường chỗ sâu thử luyện cường giả nhìn cuồn cuộn đảng đảng từ chỗ sâu mà không ngừng bao phủ đi ra khủng bố ma khí, không khỏi sắc mặt kinh khủng đại biến. Thế nhưng rất nhanh, bọn họ liền nhìn đến kia vô cùng vô tận ác ma đại quân. Những này ác ma đại quân, một mắt nhìn không đến đầu cùng, hắc áp áp một phiến, dường như hắc ám châu chấu thông thường, toàn bộ thiên địa đều ở đây rung động, là ác ma. Ác ma đại quân, ác ma xâm lấn, một ít thử luyện cường giả sợ hãi rống to hơn, sôi nổi hoảng sợ phi trốn. Bất quá, Những này ác ma đại quân tốc độ cực nhanh, dường như không ngừng truy đuổi Cự Lãng, không ngừng tới gần, không ngừng bao phủ qua đây, rất nhanh, những này kinh khủng phi trốn cường giả đều bị những này ác ma đại quân bao phủ, thôn phệ, thảm gọi liên tiếp, một giờ, hai giờ, cuồn cuộn không ngừng ác ma đại quân tiếp tục từ hắc động nhập khẩu không ngừng trào ra, rất nhanh, không đến nửa ngày, cũng đã chiếm cứ vực ngoại ác ma chiến trường mấy chục cái thần vị diện, vực ngoại ác ma chiến trường này mấy chục cái thần vị diện, chật ních vô số ác ma đại quân, những này ác ma đại quân, dường như tinh hà hạt cát thông thường, đâu chỉ ức triệu, vực ngoại ác ma chiến trường chỗ sâu biến hóa, rất nhanh liền kinh động tại vực ngoại ác ma chiến trường chu vi những kia thần vị diện, một cái lại một cái tông môn, một cái lại một cái gia tộc, một cái lại một cái đế cung phân bộ gõ đại chung, tiếng chuông vang vọng những tông môn này trên cao, như vậy hoảng loạn, như vậy kinh khủng, như vậy bất an, một cái lại một cái tông môn tìm tu nhiều năm không ra lão tổ tông sôi nổi bị kinh động xuất thế, một cái lại một cái tuyệt thế cường giả từ lòng đất phá không mà ra, những này tiếng chuông, chỉ có tại tông môn, gia tộc đối mặt tai họa diệt môn thời gian mới bị gõ, ác ma đại quân xâm lấn thần giới, cái tin tức này, dùng kinh người tốc độ tại những này thần vị diện tràn ngập ra, khắp nơi kinh hải, một cái lại một cái tông môn đại trận bị mở ra, tạo hóa đế cung, lúc này, Triệu Lôi, Lý Sơn, Phương Huyên Huyên, Bành Tiêu chờ người từ lâu từ thiên đình trở về, vừa vạn tượng phân bộ Chu Nghị truyền đến tin tức, nói vượt ngoại ác ma chiến trường chỗ sâu ác ma giới nhập khẩu phong ấn khả năng đã bị phá, hiện tại vô số ác ma đại quân đã tràn vào thần giới. Triệu Lôi đối Lý Sơn chờ người mở miệng đạo, một mặt ngưng trọng, ác ma đại quân xâm lấn, đây không phải là tiểu sự, với lại vừa thiên đình chi chiến kết thúc không có bao lâu, Lý Sơn, Trần Nhất Vinh, Phương Huyên Huyên, Bành Tiêu, Phương Minh Vũ chờ người nghe vậy đều là sắc mặt biến đổi, có bao nhiêu ác ma đại quân? Lý Sơn không khỏi hỏi, Triệu Lôi lắc đầu, khó để xác định, thế nhưng cư bẩm báo, chỉ nửa ngày, ác ma đại quân đã hoàn toàn chiếm vực ngoại ác ma chiến trường hơn 100 cái thần vị diện, hơn nữa còn là hoàn toàn bao phủ, ác ma đại quân còn tại duy trì liên tục từ ác ma giới tràn vào tới, chiếu cái tốc độ này đi xuống, chỉ sợ không đến 2 tháng, ác ma đại quân liền có thể hoàn toàn chiếm vực ngoại ác ma chiến trường sổ vạn thần vị diện, mọi người vừa nghe, lại là sắc mặt đại biến, vậy mà tới như thế nhiều ác ma đại quân. Phương Huyên Huyên thanh âm cũng đều có chút run sợ, dĩ vãng liền là có ác ma đại quân xâm lấn, cũng không có có nhiều như vậy, tối đa cũng đã tới rồi vài cái thần vị diện. Trần Nhất Vinh lắc đầu, không, năm đó cửu âm cự thi nhất tộc đánh thần giới, tới ác ma đại quân đồng dạng rất nhanh liền chiếm cứ vực ngoại ác ma chiến trường. Ngươi là ý nói, lần này ác ma đại quân xâm lấn, ý nghĩa cửu âm cự thi nhất tộc mang lại muốn đánh thần giới. Lý Sơn cổ họng liên can, mọi người im lặng. Đại điện bầu không khí nặng nề, cái này đột biến nhượng mọi người một thời khó mà có chuẩn bị tư tưởng, nếu như cửu âm cự thi nhất tộc lần thứ hai đánh thần giới, đây tuyệt đối là thần giới tai nạn, vô số tông môn, vô số gia tộc, thậm chí vô số đế cung đều muốn tại như vậy trong tai nạn bị phá hủy, đại đế còn không tìm được, làm sao bây giờ? Trần Nhất Vinh mở miệng đạo, Phương Càng mất tích, đến bây giờ cũng còn không tìm được, không biết Tiểu Long hiện tại thế nào? Bành Tiêu đột nhiên nói, không có Phương Càn tại, Hoàng Tiểu Long hiện tại liền là mọi người người tâm phúc, ta liên hệ hạ tiểu tử này nhìn. Triệu Lôi mang tính phù lấy ra ngoài, sau đó liên hệ Hoàng Tiểu Long, chỉ là hồi lâu đã qua, vẫn không gặp Hoàng Tiểu Long hồi âm phù, Tiểu Long lúc này chắc còn ở thiên đình lôi trì tu luyện. Phương Huyên Huyên lắc đầu, như Phương Huyên Huyên theo như lời, Hoàng Tiểu Long đích xác còn tại thôn phệ thanh mục lôi chi lực, bởi đóng sáu thức, sở dĩ. Hoàng Tiểu Long cũng không biết Triệu Lôi tính phù, lại là một năm trôi qua, đương cuối cùng một đạo thanh mục lôi chi lực bị Hoàng Tiểu Long thôn phệ, Hoàng Tiểu Long mở hai mắt ra, toàn thân lôi quang lóng lánh không ngớt, tại Hoàng Tiểu Long bốn đại hỗn độn lôi trì dưới sự thúc dục, Kim Long lôi chi lực, Huyền Quy lôi chi lực, Huyền Quang lôi chi lực, thanh mục lôi chi lực tại Hoàng Tiểu Long thân thể chu vi không ngừng diễn biến thành một chỉ hỗn độn lôi thú, những này hỗn độn lôi thú, mỗi một đầu đều có thiên quân bát giai thực lực. Mỗi một đầu, đều có tê liệt phổ thông thiên quân thập giai cường giả lực lượng, Hoàng Tiểu Long không ngừng thúc dục bốn đại hỗn độn lôi trì đại trận, những này hỗn độn lôi thú không ngừng diễn biến từng cái hỗn độn lôi trận, những này hỗn độn lôi trận, đều là Hoàng Tiểu Long mấy năm nay nghiên cứu kia thiên võ trận pháp bí tịch sở ngộ, hiện tại, Hoàng Tiểu Long trận pháp cảnh giới đã không thấp, những này hỗn độn lôi thú diễn biến hỗn độn lôi trận đủ để đơn giản oanh sát một ít thiên quân thập giai hậu kỳ đỉnh phong thậm chí đại đế nhất giai sơ kỳ cường giả, Một hồi sau, Hoàng Tiểu Long tài đình chỉ lôi trận thôi động cùng diễn biến, toàn thân lôi khí thu liễm, đứng lên, không biết thiên tử đế cảnh hiện tại làm sao. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, thôn phệ thanh một lôi trì sau, liền tại hơn 10 ngày trước, hắn vừa đột phá đến thiên quân bát giai, hiện tại đã là thiên quân bát giai sơ kỳ, thực lực của hắn bây giờ cùng thiên đình chi chiến thời gian so sánh, đã không thể so sánh nổi. Hiện tại, cho dù là không dùng tới 16 cánh, Hoàng Tiểu Long dùng này bốn đại hỗn độn lôi trì cũng hoàn toàn có nắm chắc có thể đem thiên tử đế cảnh đánh bại, ân. Đột nhiên, Hoàng Tiểu Long phát hiện tín phù lại có mấy chục cái tin tức, không khỏi lấy làm kinh hãi, vội vàng lấy ra, thần hồn một tảo, này mấy chục cái tin tức, theo thứ tự là hắn sư phụ Triệu Lôi, Phương Huyên Huyên, Bắc Tiểu Mỹ, hắn sư huynh Khương Hồng chờ người phát cho hắn, xấp xỉ toàn bộ là có quan hệ ác ma đại quân xâm lấn thần giới chi sự, vực ngoại ác ma chiến trường, ác ma đại quân. Hoàng Tiểu Long hai mắt lấp lánh, lần này ác ma đại quân xâm lấn thần giới, khẳng định cùng cửu âm cự thi nhất tộc có quan hệ, lẽ nào cửu âm cự thi nhất tộc đã luyện chế thành công tử vong chi nhận. Muốn sớm đánh thần giới, bất quá, Bắc Tiểu Mỹ tính phù trung còn nhắc tới, Phương Càn đã có tin tức, liền giam giữ tại tà thần đế cung nơi nào đó bí mật không gian nội. Lúc này, Hoàng Tiểu Long không chần chờ nữa, phi ra thiên đình lôi trì đại môn, sau đó mang theo hai đầu tứ bất tượng phá không rời đi. Côn vớt bi, minh 236, trong 1809 phong cantiman, 1463399.html, trong 1809 phong cantiman, 1463399.html, chương 1810, liên thủ tà thần đế cung. Hoàng Tiểu Long mang theo hai đầu tứ bất tượng vừa ly khai không có bao lâu, thiên đình lôi trì đại môn trước, quang mang lóe lên, thiên đế đế tuấn cùng thiên tử đế cảnh hai người xuất hiện, hai người đi vào thiên đình lôi trì đại môn, chỉ thấy bên trong đã rỗng tuếch, Hoàng Tiểu Long. Đế tuấn âm hàn thanh âm, hai mắt có vẻ huyết quang mang, này hai phương hỗn độn lôi trì, thiên đình không biết kinh doanh nhiều ít ức năm, không biết đào tạo nhiều ít ức năm, không biết hướng bên trong rót vào nhiều ít lôi hệ hỗn độn linh dược cùng lôi hệ hỗn độn linh đan, hiện tại lại là vì người khác làm giá y, cái này người khác, hết lần này tới lần khác lại là Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long đã vậy còn quá nhanh liền thu phục này hai tòa hỗn độn lôi trì. Thiên tử đế cảnh hai mắt thiên đạo quang mang chớp động, bất quá, đã hắn đã hoàn toàn thu phục hai tòa hỗn độn lôi trì. Khi thái cổ lôi thư liền đã hoàn toàn tiến nhập hắn thể nội, nói đến đây, thiên tử đế cảnh có khó mà ức chế địa hưng phấn, vừa nghĩ tới tương lai không lâu, Hoàng Tiểu Long bị thái cổ lôi thư giằng vặt mà chết tình cảnh, hắn liền khó mà ức chế địa hưng phấn, đế tuấn bừng tỉnh, cười lạnh nói, ta nhượng người mang Phương Càn bị giam cầm tại tà thần đế cung thần bí không gian tin tức tiết lộ cho Ngân Hồ Thương Hội, Hoàng Tiểu Long bây giờ là nhận được tin tức, đánh giá hiện tại chính chạy tới tà thần đế cung. Thiên tử đế cảnh giật mình, Phương Càn tin tức, là phụ hoàng cố ý tiết lộ, đế tuấn gật đầu, không sai, khi Phương Càn cũng không có ở tà thần đế cung. Tin tức là giả. Thiên tử đế cảnh hỏi, đế tuấn lắc đầu, không, tin tức là thật, ta tra được Phương Càn đích xác bị giam cầm tại tà thần đế cung một cái thần bí không gian, đã Hoàng Tiểu Long nghĩ cứu Phương Càn, ta liền thỏa mãn nguyện vọng của hắn, đem tin tức tiết lộ ra Ngân Hồ Thương Hội, đế tuấn cười nhạt. Hoàng Tiểu Long a Hoàng Tiểu Long, ngươi đến thời gian nếu như biết tin tức là ta tiết lộ cho ngươi, ngươi đúng hay không nên tốt hảo cảm cám tạ ta ni, phụ hoàng là dự định mượn tà thần đế cung thủ sát Hoàng Tiểu Long. Thiên tử đế cảnh nháy mắt liền nghĩ thông suốt trước sau, đế tuấn gật đầu, không sai, đã tà thần đế cung nghĩ như vậy diệt trừ Hoàng Tiểu Long, ta sao không giúp người thành đạt. Bất quá, trải qua thiên đình nhất chiến sau, nghĩ Hoàng Tiểu Long chết, cũng không chỉ là tà thần đế cung. Thiên tử đế cảnh hai mắt sáng ngời, phụ hoàng là chỉ Quang Minh đế cung, thiên đình chi chiến lôi đài, Hoàng Tiểu Long trước mọi người đánh chết Quang Minh đế tử Lam Thái Long, hiện tại, Quang Minh đế cung khẳng định hận không thể mang Hoàng Tiểu Long rút gân lột da, đế tuấn cười nói, ngoại trừ Quang Minh đế cung, còn có Cô Độc đế cung, Cửu Long đế cung, Thiên Độc đế cung, Phi Hoa đế cung, bọn họ đều hy vọng Hoàng Tiểu Long tử, giọng nói dừng lại, ngươi nhượng người mang Hoàng Tiểu Long hiện tại đã qua tà thần đế cung tin tức. Tiết lộ cho Quang Minh đế cung, Cô Độc đế cung, Cửu Long đế cung bọn họ, đương nhiên, cũng muốn nhượng tà thần đế cung biết, sớm chuẩn bị sẵn sàng, thiên tử đế cảnh xác nhận, sau đó nói, chỉ là, hiện tại Quang Minh đế cung bọn họ cũng đều biết Hoàng Tiểu Long là Hồng Mông lão đầu thân truyền đệ tử, bọn họ còn dám ra tay vây giết Hoàng Tiểu Long, đế tuấn cười nói, ngươi đây liền không hiểu, Hoàng Tiểu Long trên người có Quang Minh Đế Cung cần đồ vật, cho dù Hoàng Tiểu Long phía sau là Hồng Mông Chi Vương, Quang Minh Đế Cung đồng dạng hội xuất thủ, về phần Cô Độc Đế Cung, không phải do bọn họ, chỉ cần Quang Minh Đế Cung xuất thủ, liền không phải do bọn họ không ra tay, bọn họ đã sớm cùng Quang Minh Đế Cung ký kết sinh tử liên minh cùng cống hiến Quang Minh Đế Cung. Thiên Tử Đế Cảnh bừng tỉnh, Hoàng Tiểu Long trên người 16 cánh, là Quang Minh Đế Cung cần, này đối Quang Minh Đế Cung tới nói thì không cách nào chống lại cực hạn mê hoặc, chỉ cần giết Hoàng Tiểu Long, được Hoàng Tiểu Long trên người 16 cánh, cho dù đại giới lại đại, Quang Minh Đế Cung chỉ sợ cũng sẽ không tiếc, bất quá, Quang Minh Đế Cung cùng Tà Thần Đế Cung thật có thể sát được Hoàng Tiểu Long. Thiên Tử Đế Cảnh trầm ngâm nói, kia hai tôn tứ bất tượng thực lực kinh người, với lại ta cảm thấy Hoàng Tiểu Long còn có con bài chưa lật. Đế Tuấn lắc đầu một cười, Tà Thần Đế Cung có thể tại thần giới mấy lần trào dân tinh phong huyết vũ, nó nội tình không phải ngươi có thể tưởng tượng, như ở bên ngoài, nó giết không được Hoàng Tiểu Long, thế nhưng chỉ cần Hoàng Tiểu Long tiến nhập Tà Thần Đế Cung, tất tử không thể nghi ngờ, hơn nữa Quang Minh Đế Cung, Cô Độc Đế Cung chờ Đế Cung, Hoàng Tiểu Long khẳng định tử, đến thời gian chỉ sợ bị chết liền tra đều không có thừa lại, bất quá, Hoàng Tiểu Long vừa chết, trên người của hắn 16 cánh, còn có hắn tuyệt thế bảo tàng há không tiện nghi Tà Thần Đế Cung cùng Quang Minh Đế Cung bọn họ. Thiên Tử Đế Cảnh đạo, Đế Tuấn nở nụ cười, Tà Thần Đế Cung cùng Quang Minh Đế Cung muốn giết Hoàng Tiểu Long, khẳng định được trước giết chết kia hai đầu tứ bất tượng, kia hai đầu tứ bất tượng có thể không phải dễ dàng như vậy sát, sở dĩ Tà Thần Đế Cung cùng Quang Minh Đế Cung mặc dù là có thể sát được Hoàng Tiểu Long, cũng là lưỡng bại câu thương, thực lực đại tổn. Thiên Tử Đế Cảnh hai mắt sáng choang, phụ hoàng ý tứ là, đến thời gian bọn họ lưỡng bại câu thương, chúng ta ngồi thu ngư ông đắc lợi, sau đó lại phái binh bao vây tiểu trừ Tà Thần Đế Cung. Đế Tuấn lộ ra thỏa mãn dáng tươi cười, không sai, kỳ thực, ta cũng đã sớm nghĩ diệt trừ Tà Thần Đế Cung, chỉ là luôn luôn cố kỵ Tà Thần Đế Cung nội tình, hiện tại, sớm bọn họ lưỡng bại câu thương, chính là thanh diệt Tà Thần Đế Cung tuyệt hảo cơ. Với lại lần này Tà Thần Đế Cung sợ là cùng Cửu Âm Cự Thi nhất tộc có nào đó lợi ích liên minh, kia ta thì càng muốn mang Tà Thần Đế Cung thanh tiêu diệt. Mang Tà Thần Đế Cung diệt rơi, Hoàng Tiểu Long trên người kia tuyệt thế bảo tàng vẫn là phải rơi vào trong tay chúng ta. Thiên Tử Đế Cảnh cười nói, như là như thế này, chúng ta coi như là thay Hoàng Tiểu Long báo thù, Hồng Mông Lão Đầu và Khương Hồng còn phải cảm tạ chúng ta. Hai người cười ha ha, tại Đế Tuấn cố ý đem tin tức tiết lộ chi hạ, rất nhanh. Tà Thần Đế Cung, Quang Minh Đế Cung, Cô Độc Đế Cung, Thiên Độc Đế Cung, Phi Hoa Đế Cung liền biết Hoàng Tiểu Long muốn đi trước Tà Thần Đế Cung chi sự. Quang Minh Đế Cung tổng bộ tổng điện chi thượng, Quang Minh chúng lão tổ tề tụ, mà Quang Minh bảo tọa thượng, ngồi một cái toàn thân Quang Minh, thấy không rõ diện mạo trung niên nhân, chính là Quang Minh Đại Đế Lam Chi. Đại Đế, ta cảm thấy đây chính là chúng ta đánh chết Hoàng Tiểu Long tuyệt hảo cơ hội, như cơ hội này, tuyệt đối không thể bỏ qua. Chúng ta liên thủ Tà Thần Đế Cung, nhất định có thể mang Hoàng Tiểu Long giết chết. Trần Văn Khiêm đối Lam Chi cung kính nói, không thể, hiện tại ai đều biết Hoàng Tiểu Long là Hồng Mông Chi Vương thân truyền đệ tử, như chúng ta liên thủ Tà Thần Đế Cung sát Hoàng Tiểu Long, đến thời gian Hồng Mông Chi Vương giận dữ, chúng ta Quang Minh Đế Cung cũng khó mà tiếp nhận Hồng Mông Chi Vương thịnh nộ. Một vị khác lão tổ Trần Hải gấp giọng nói, chỉ cần chúng ta sát Hoàng Tiểu Long, được Hoàng Tiểu Long trên người 16 cánh, Đại Đế nhất định có thể siêu việt Đại Đế, thành tựu vô thượng chủ tể, chỉ cần Đại Đế thành tựu vô thượng chủ tể, hơn nữa 16 cánh, chúng ta lại sợ gì chính là một cái Hồng Mông Chi Vương. Trần Văn Khiêm cười lạnh nói, đây là cơ hội của chúng ta, chỉ cần Đại Đế đột phá, chúng ta Quang Minh Đế Cung nhất định có thể lực áp Hồng Mông Đế Cung, thành là thứ nhất Đế Cung. Với lại Đế Tử Chi Thù, chúng ta không thể không báo, Đại Đế, ta tán thành Trần Văn Khiêm lão tổ ý tứ. Liên thủ Tà Thần Đế Cung, vây giết Hoàng Tiểu Long, ta cũng tán thành, Quang Minh Đế Cung chúng lão tổ sôi nổi mở miệng, ngoại trừ số ít mấy người, cái khác lão tổ đều đồng ý liên thủ Tà Thần Đế Cung.